Chương 171, bắt trộm, chế ma túy, cả hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ xoay chuyển trong đầu trong tích tắc, duy nhất còn lại trong đầu Tiêu Dương là hai chữ này, cảnh tượng trước mắt này, quả thật phi thường giống với hiểu biết thô sơ của Tiêu Dương về chế ma túy. Đồng tử của hắn phóng đại trong nháy mắt, nhìn chằm chằm về phía trước, trong tài liệu của Đạm Đài Diệt Giao chỉ nói là trong tập đoàn Hắc Sơn đang tiến hành một giao dịch bất hợp pháp, ánh mắt Tiêu Dương hơi nheo lại, không ngờ là đây đâu chỉ là giao dịch. Nơi này lại cất giấu ngọn nguồn của tội ác, mặc dù Tiêu Dương chỉ đọc lướt qua chứ không sâu về sản xuất nhưng từ cảnh tượng trước mắt này, có thể nhận ra quy mô chỗ chế độc này sợ rằng không hề nhỏ, ai có thể ngờ được, đường đường là tập đoàn Hắc Sơn, doanh nghiệp nổi tiếng tại Minh Châu lại ôm thâm tổ chức hoạt động buôn ma túy, Tiêu Dương không chút ý là cử động của mình lại bị chiếc máy quay trên đỉnh đầu thu được. Lúc này Trạng Nguyên họ Tiêu đang không ngừng thay đổi góc độ, chuẩn bị chụp ảnh khu xưởng chế thuốc này càng rõ ràng hơn. Ma túy bắt nguồn từ đây, gặp nguy hại lớn nhất hiển nhiên là nhân dân Viêm Hoàng, bóng người Tiêu Dương ẩn vào địa phương mà tâm mắt người khác dễ bỏ qua nhất, hơn nữa cũng chẳng ai ngờ được có người có thể im lìm không tiếng động tiến vào tập đoàn Hắc Sơn, sau đó xuống tới Tân Ngầm, hơn nữa còn lẻn vào được trong này. Đó quả thật là chuyện còn khó hơn lên trời, sưu tập chứng cứ. Tiêu Dương không có khát vọng cứu nước cứu dân nhưng tốt xấu gì cũng là một Trạng Nguyên chuẩn bị vào làm quan trong triều, nhìn thấy chuyện như vậy. Trong lòng đầy căm phẫn, ánh mắt cũng đảo qua quy trình sản xuất ma túy đang hoạt động rất tích cực phía trước. Hắn trầm ngâm một hồi, móc điện thoại di động ra, chụp ảnh ngay cảnh tượng này, chẳng qua mặc dù người ta khó có thể tưởng tượng ra nhưng máy quay lại chụp được cảnh tượng này vô cùng rõ ràng, đôi mắt Tiêu Dương lạnh lẽo. Đừng nói là thù cũ trước đó. Cho dù không có nửa điểm thù hận thì chỉ cần mình nhìn thấy cảnh trước mắt này, chỉ sợ cũng tuyệt đối khó có thể khoanh tay đứng nhìn, kỳ quái thật. Mấy người vừa bị bỏ vào bao tải mang vào đây đâu rồi, một gã thanh niên đẹp trai tuấn tú, cầm trong tay một chiếc điện thoại di động đang lén lén lút lút chụp ảnh, thân hình lại lẻn khắp nơi, ba người nhìn nhau, đồng thời nháy mắt ra dấu, người cũng nhanh chóng rời khỏi phòng giám sát, bên trong phòng giám sát, ba người đàn ông mặc đồng phục đang nhàn nhã đánh bài. Đột nhiên, tầm mắt một gã lơ đãng nhìn về hướng máy quay, nhất thời nghển cổ lên tới gần một chút. Nửa ngày sau, gã dụi dụi hai mắt, dường như cảm thấy mình bị hoa mắt. Nửa ngày sau, gã lại kéo người ngồi bên cạnh, chỉ vào màn hình, giờ phút này có vài bóng người mặc đồng phục bảo vệ đang trực tiếp đối mặt với hắn, động tác của hắn ngừng lại, Tiêu Dương dương mắt nhìn quét quanh vài lần, thân thể lại vọt đi nhanh như chớp, nhảy lên một hành lang. Phía dưới hành lang là hệ thống máy móc chế thuốc đang không ngừng hoạt động, đều là cửa sổ đóng chặt. Tiêu Dương bước nhẹ về phía trước, vừa đi vừa chụp ảnh, đồng tử Tiêu Dương hơi rụt lại, di động cầm trong tay, mặt mỉm cười. Vẫy vẫy tay với mấy người đối diện, lập tức xoay người, chân vừa giơ lên liền ngừng lại lập tức. Hành lang phía sau không ngờ cũng có mấy bóng người đã vây lại rồi, xin chào mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, hình ảnh như bị bấm stop, mặt Tiêu Dương lộ nụ cười thiện ý, lại vẫy vẫy lần nữa, ánh mắt đảo qua. Phía dưới là những đang vội vàng làm việc, tất cả đang ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn về hướng Tiêu Dương cảm thấy người hơi sởn gai ốc, khuôn mặt nở nụ cười giạt giào. Vẫy tay áo, cười ha hả, ha ha, không ai để ý tới hắn, bước chân từ từ áp sát Tiêu Dương, hoàn toàn vây Tiêu Dương lại. Mọi người vất vả rồi, mặt Tiêu Dương lộ nụ cười hoàn toàn vô hại, vất vả quá vất vả rồi, mấy vị bảo vệ đi trước quay ra nhìn nhau. Thằng ranh trước mắt lẻn vào này trấn định ngoài dự liệu của bọn họ. Nếu người bình thường gặp phải cục diện như vậy, hai chân không nhẫn ra thì nhất định cũng nhanh chân bỏ chạy rồi, lập tức có người hét lớn, anh hỏi tôi à, Tiêu Dương cười ha hả. Đồng thời bước chân từ từ di động, tôi là, nghiêng mắt đảo qua. Giờ phút này phía dưới có không ít người bất ngờ đưa tay sờ vào hông, rút khẩu súng lục lạnh như băng ra, tôi là ông nội anh, mọi người nhất thời sửng sốt, xoảng, một tiếng vỡ giòn tan vang lên, bóng người Tiêu Dương trong nháy mắt đã phá tan một cửa sổ thủy tĩnh, vọt vào trong phòng, đoàn, hầu như đồng thời, tiếng súng đanh gọn chợt vang lên, hoa lửa bắn tung tóe, xem ra Trịnh Thu đúng là một người rất cẩn thận, bóng dáng Tiêu Dương tiến lên phía trước. Di động cái bàn ra chắn cửa phòng, địa phương bí ẩn như vậy mà còn bố trí hệ thống phòng ngự mạnh như thế, Trịnh Thu đã có thể tiêu thụ nhiều ma túy ra thị trường như vậy, muốn chuẩn bị một lượng lớn súng ống về cũng dễ như trở bàn tay, đoàn, tiếng súng nổ không ngừng vang vọng bên tai, Tiêu Dương đút điện thoại vào túi, đảo mắt một vòng trong phòng, bất ngờ thấy không ít màn hình, đánh bậy đánh bạ, không ngờ Tiêu Dương lại lao vào phòng giám sát, nhìn lướt qua bóng người trên màn hình, cuối cùng Tiêu Dương cũng hiểu tại sao mình lại bại lộ hoàn toàn như vậy. Không được, có thứ này, chẳng phải Trịnh Thu sẽ biết ngay là mình xông vào khu chế thuốc của gã sao? Hiển nhiên Tiêu Dương không muốn bại lộ như vậy trước mặt Trịnh Thu. Trầm ngâm một hồi, bất chấp bên ngoài có đạn bắn vào, hắn tiện tay giật một ống thép, loảng xoảng. Loảng xoảng. Loảng xoảng, mấy màn hình giám sát chỉ nhấp nháy trong tích tắc khiến hy vọng của Tiêu Dương tan nát. Giờ khắc này, cửa phòng giám sát đã bị đẩy ra, bụp, trước mắt tối đen như mực. Mọi người kinh hãi, hắn tắt điện rồi, mọi người cẩn thận một chút. Ái, người vừa hô cẩn thận kia lại là người kêu lên thảm thiết đầu tiên. Nhưng trong phòng tối đen như mực, không ai dám bắn bừa. Nếu chẳng may bắn phải người một nhà thì cũng chẳng ai gánh nổi trách nhiệm, trầm. Trầm. Trầm, liên tục vài tiếng ra đòn mạnh vang lên, vài bóng người ngã lăn ra xung quanh, lùi ra ngoài, không biết ai hét lớn một tiếng. Mọi người vốn vọt vào phòng lập tức lùi ra ngoài như thủy triều, đèn pin, soạt một đám đèn pin chiếu vào. Cả gian phòng giám sát đều lộ ra trong tầm mắt mọi người, ngoài cửa, ngoài cửa sổ, từng bóng người còn đang nắm chặt súng, chỉ thẳng vào phía trước, nhưng làm cho mọi người nghĩ hoặc là giờ phút này, bên trong phòng giám sát bất ngờ lại chẳng có ai, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, một lúc sau, một gã giống như thủ lĩnh quát khẽ một người đàn ông đứng cạnh, đi vào bật đèn lên, hai chân người này run lên, cả người run rẩy không tự chủ nổi, mấy anh em bị người thần bí kia công kích, đến nay còn quỳ rạp trên mặt đất. Không có động tĩnh gì kia, nói nhảm. Chẳng lẽ là tôi, người đàn ông kia trừng mắt nhìn gã, răng người nọ va lập cập vài cái, bước chân từ từ tiến về phía trước, mọi người nắm súng chĩa thẳng tới, ngừng thở, tiếng bước chân rất nhỏ cũng như có thể nghe rõ ràng, tốc độ của người thần bí kia quá nhanh. Đương nhiên nếu hắn có gan hiện thân công kích, mồi, như vậy tuyệt đối hắn sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Người đi tới kia cảm thấy trái tim mình đã dâng lên tận cổ, mồ hôi trên trán túa ra, nuốt mạnh một ngụm nước bọt. Thông thả tiến tới công tắc đèn, cạch bóng đèn lại sáng lên lần nữa, mọi người cùng lao vào, người đâu? Sao lại không thấy rồi, làm sao có thể biến mất trước mặt bao nhiêu người thế chứ? Đang lúc đôi mắt mọi người mang theo vẻ khiếp sợ, đột nhiên một tiếng nói lo lắng chợt vang lên, không tốt. Hắn mở cửa chạy ra ngoài rồi, mọi người đều biến sắc, đuổi theo. Không được để hắn chạy thoát, bóng người nhanh chóng chạy về hướng cửa chính, mở cửa, người thủ lĩnh kia lên tiếng. Lập tức người người tiến lên. Ấn tay, kiểm tra vân tay, tên thủ lĩnh như chợt nhớ ra điều gì, nhướng mày, nháy mắt chợt chấn động, đồng thời hô vội, đừng mở cửa, không có vân tay, người thần bí kia căn bản không thể mở cánh cửa này, giọng nói vừa rồi chỉ sợ là do người thần bí đó phát ra. Mà tất cả mọi người đều đang lo lắng. Cũng không ý thức được điểm này, âm. Nhưng đã trễ một bước. Cánh cửa kim loại kia bất ngờ đã mở rang, ánh mắt thủ lĩnh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đồng thời súng chỉ thẳng vào cửa chính, miệng hét lớn. Đóng cửa. Mau lên, vùi, một ánh sáng bạc cắt qua không khí, đột nhiên đâm vào cổ tay gãi, a i i i, một tiếng thét đau đớn chói tai vang lên, súng lục đã rơi xuống mặt đất. Nhất thời mọi người chấn động, ánh mắt nhìn qua. Hầu như đồng thời, một bóng người ẩn ở một nơi bí ẩn nhoáng lên, nhanh như điện chớp, trong tích tắc xuất hiện, bất ngờ chỉ trong một thoáng khi cửa kim loại đóng lại, bóng người kia đã chạy thoát ra ngoài, sự việc xảy ra nhanh tới cực điểm, hơn nữa đều đạt tốc độ cực hạn mà người bình thường khó có thể với tới. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng được người thần bí kia có thể lấy phương thức này để trong nháy mắt đùa bỡn bọn họ, cuối cùng thông dong rời đi, đối với mọi người nơi này, đây rõ ràng là một cái tát thật mạnh. Thủ lĩnh đám người nắm chặt cổ tay đang phun máu, mồ hôi lạnh ứa ra, đồng thời tru lên, đuổi theo. Mau đuổi theo. Tuyệt đối không được để hắn chạy thoát. Trong lòng gã hiểu rõ, nếu xưởng chế thuốc này bị lộ ra, hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào. Trịnh Thu tuyệt đối sẽ không tha cho tội không hoàn thành nhiệm vụ của đám người mình. Đuổi theo, không ít người vội vã chạy ra ngoài. Nhưng người thần bí kia sớm đã không còn bóng dáng. Cả tập đoàn Hắc Sơn giống như sắp chấn động, lục soát, trong thư viện, Tô Tiểu Sang cố gắng khắc chế xúc động trong lòng. Tiêu Dương kia không biết đã chạy đi đâu. Mà bên người lại có con ruồi vo ve không ngớt, khiến Tô Tiểu Sang có xúc động muốn đập chết. Khi tiếng ồn ào vang lên, Tô Tiểu Sang Tô Tiểu Sang nhìn ra bên ngoài theo tiềm thức, bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi? Hoàng Phi Ưng cũng nhìn thoáng qua, lắc đầu, mặc kệ đi, tôi muốn biết. Anh lập tức đi xem, Hoàng Phi Ưng lập tức cất bước ra ngoài, không phải thằng ranh Tiêu Dương kia gây ra họa gì chứ? Tô Tiểu Sang nhíu mày, lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Dương, anh đang ở đâu? Trong thư viện mài, tiếng Tiêu Dương vang lên đầy ngây thơ, ý có vẻ còn phải hỏi sao? Trước đó không phải mọi người cùng tiến vào thư viện à, anh ở chỗ nào? Tô Tiểu Sang hạ thấp giọng nói, Tiêu Dương nói vị trí bản thân xong, Tô Tiểu Sang lập tức đi qua. Quả nhiên giờ phút này Tiêu Dương đang cầm một quyển sách, tập trung toàn bộ tinh thần đọc. Ánh mắt Tô Tiểu Sang nhìn Tiêu Dương, nửa ngày sau mới khẽ cau mày, Tiêu Dương, nói thật đi, bên ngoài ầm như thế. Là tại anh phải không? Tiêu Dương dương mắt, cười rất nhỏ, cuốn sách này thú vị thật. Tô Tiểu Sang nhìn tựa sách, 10 vạn câu hỏi tại sao, râu ông nọ cắm cằm bà kia, Tô Tiểu Sang lườm hắn, lúc này, giọng Hoàng Phi Ưng vang lên phía sau. Gã đang chạy lại đây, thở hồng hộc nói, nghe nói có kẻ trộm tiến vào trong tập đoàn, hiện tại đang truy bắt khắp nơi, cả cửa bên ngoài cũng phong tỏa toàn bộ rồi. Xem ra là mất một thứ rất quý giá rồi, nghe vậy, ánh mắt Tô Tiểu Sang không tự chủ mà lướt qua Tiêu Dương. Chương 172, vừa rồi có tính là chúng ta đã chơi trên xe không? Trực giác nói cho Tô Tiểu Sang biết, 89 phần 10 kẻ trộm được bị toàn bộ tập đoàn Hắc Sơn truy tìm hiện giờ chính là Tiêu Dương. Chẳng qua giờ phút này, vẻ bình tĩnh trên mặt hắn khiến Tô Tiểu Sang không khỏi dao động một chút, con ngươi lại liếc Tiêu Dương thật sâu. Một lúc sau, cô mới xoay người nói với Hoàng Phi Ưng, nơi này của các người đã xảy ra chuyện, người ngoài chúng tôi cũng không tiện ở lại, không bằng chúng tôi về trước đây, thật không biết trộm cắp kiểu gì mù mắt như vậy. Không ngờ lại thừa dịp không ít lãnh đạo tập đoàn ra ngoài ăn mừng để lẻn vào trộm cắp, Hoàng Phi Ưng không nhịn được, tức giận mắng một câu. Khó khăn lắm mình mới có cơ hội ở cùng Tô Tiểu Sang, không ngờ lại bị hủy như vậy, Hoàng Phi Ưng không ngờ gã căn bản đã dẫn sói vào nhà, đã như thế thì chúng ta trở về thôi, Tiêu Dương cũng gật đầu, Sang Sang, anh đi lấy xe, Hoàng Phi Ưng nói, Tiêu Dương đi theo sát Hoàng Phi Ưng không chớp mắt. Tô Tiểu Sang sóng vai hắn. Ba người hình thành một góc độ mà không biết vô tình hay cố ý. Bóng dáng Tiêu Dương luôn mơ hồ bị Hoàng Phi Ưng và Tô Tiểu Sang cản trở không ít, hai người cũng gật đầu, có vẻ rất thông cảm, hiện tại toàn bộ tòa nhà đã bị đưa vào trạng thái đề phòng, không có anh thì sợ rằng bọn họ sẽ không dễ dàng để hai người ra ngoài đâu, một đường đi ra bãi đổ xe, Sang Sang, anh tiễn em. Tiêu Dương ngẩn ra, chân trước Hoàng Phi Ưng vừa mới rời đi, Tô Tiểu Sang đã mở cửa chiếc xe Cherry màu đỏ ngồi xuống. Cô lái xe sao? Hoàng Phi Ưng cười với Tô Tiểu Sang, nói câu này tất nhiên là hy vọng Tô Tiểu Sang lên ngồi xe của gã. Tiêu Dương cười khan, sờ sờ mũi, đừng tưởng rằng không ai biết những chuyện anh làm. Nếu anh lái xe, tôi sợ chúng ta không thể ra khỏi tập đoàn Hắc Sơn đâu, không được sao, cô Tô nói quá lời rồi, nhớ kỹ, không được sơ sót chút nào, mau lục soát. Một loạt tiếng chân dồn dập truyền đến, bịch bịch bịch, không được bỏ qua bất cứ ngõ ngách nào. Tô Tiểu Sang cũng không muốn vạch trần thằng ranh này. Đợi tới khi Tiêu Dương lên xe ngồi, lập tức cô khởi động xe, tiếng la hét ồn ào vang lên trong khu đổ xe tăm tối. Từng bóng người tay cầm đèn pin chạy vào, hơn nữa còn chia ra tìm kiếm. Trong tích tắc này, mặt Tô Tiểu Sang hơi thay đổi, cô lập tức quay đầu lại nhìn Tiêu Dương. Nếu tiếp tục như vậy, rất nhanh bọn họ sẽ lục soát tới xe của chúng ta đó. Lông mày Tiêu Dương nhíu lại. Tốc độ phản ứng của tập đoàn Hắc Sơn nằm ngoài dự đoán của hắn. Vốn tưởng rằng đi theo Hoàng Phi Ưng có thể thông dong rời đi, hiện tại xem ra có hơi khó khăn rồi, may mà có chuẩn bị trước một chút, Tiêu Dương thầm nghĩ, vẻ mặt trấn định nhìn theo ánh đèn pin càng ngày càng nhiều đang tới gần. Trầm ngâm một chút liên hạ giọng nói, vị Hoàng Phi Ưng tiên sinh kia đang ở ngay phía sau chúng ta. Gã sẽ là sứ giả hộ hoa của cô, khẳng định không để những người này tùy ý lục soát xe cô đâu. Lúc này còn nói đùa được, Tô Tiểu Sang bực tức trừng mắt lườm Tiêu Dương, sau đó nhìn ánh đèn đang quét về hướng này, hơi nhíu mày, Tiêu Dương, tới lúc này rồi anh còn không chịu nói cho tôi biết, rốt cục anh lấy thứ gì của tập đoàn Hắc Sơn vậy? Sao bọn họ lại nóng ruột như thế? Tiêu Dương hơi cau mày, tiếng nói bình thản. Cô Tô, chuyện này cô biết cũng không có bất cứ lợi ích gì, được, Tô Tiểu Sang hạ quyết tâm, hừ một tiếng. Nếu anh không nói thì tôi sẽ lao ra nói cho bọn họ biết anh đang ở chỗ này, tuyệt tình vậy sao? Đúng thế, vậy cô đi ra ngoài đi, Tô Tiểu Sang thật sự không có cách nào với Tiêu Dương, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn, Được rồi, tôi nói cho cô biết. Tiêu Dương bị loại ánh mắt này của Tô Tiểu Sang nhìn khiến hơi mất tự nhiên, xua tay nói, tôi không cầm thứ gì quý giá của tập đoàn Hắc Sơn cả. Mà là, tôi nhìn thấy một số cảnh không nên thấy. Anh nhìn lén phụ nữ của Trịnh Thu Tắm sao? Tiêu Dương không thể không bội phục trí tưởng tượng của phụ nữ, đồng thời cũng âm thầm mặc niệm. Trạng nguyên tôi đây không phải chỉ nhìn cô tắm có một lần thôi sao, làm gì mà lúc nào cũng đổ loại tội danh đó lên đầu tôi, nằm xuống, đột nhiên Tô Tiểu Sang quát khẽ một tiếng, bóng dáng Tiêu Dương lập tức nghiêng sang một bên, xoạt, trong nháy mắt này, một ánh đèn pin quét lại phía này. Đồng thời một vài bóng người mơ hồ cảm thấy bên trong xe có người, đang vô cùng cẩn thận đi tới gần. Tô Tiểu Sang quýnh lên, trong nháy mắt, trong đầu cô lóe lên một ý niệm, đồng thời khuôn mặt đỏ lên, không được, làm sao lại có thể thế chứ, cô Tô, cô đang lẩm bẩm gì thế, Tiêu Dương hỏi nhỏ, Tô Tiểu Sang quát khẽ một tiếng, đồng thời Trương Hồng bất ngờ nghiêng về hướng Tiêu Dương. Đôi môi đỏ mọng mê người như anh đào trong tích tắc này áp luôn lên môi Tiêu Dương. Trong chốc lát, đầu óc hai người đồng thời trống rỗng, đôi mắt Tiêu Dương mở to, trợn lên tròn xoe. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc này. Ánh mắt lung linh, lông mi rung động, che giấu sự hồi hộp trong lòng Tô Tiểu Sang lúc này, đồng thời tay cô đã ôm lấy hai vai Tiêu Dương. Tiêu Dương bị hành động đột ngột này của Tô Tiểu Sang làm cho hoảng sợ, chẳng qua rất nhanh liền bị cuốn theo. Cặp môi thơm ngọt ngào, mùi hương nức mũi làm cho Tiêu Dương thoáng cái đã say mê đi, thân thể tiếp xúc gần gũi, quần áo mỏng manh căn bản không thể ngăn cản được thân nhiệt của hai người. Thân hình nóng bỏng lồi lõm của Tô Tiểu Sang giờ phút này nằm trong tay, hai tay Tiêu Dương theo tiềm thức liên lần xuống vòng eo nhỏ của Tô Tiểu Sang. Bị cưỡng hôn nhiệt tình và đột nhiên tới cực điểm, vốn dĩ Tô Tiểu Sang chỉ muốn diễn kịch nhưng vừa dính vào liền không tự chủ được mà say mê. Cảm nhận thân hình tràn ngập nam tính phía dưới, Tô Tiểu Sang cảm thấy trái tim như đẩy lên tận cổ, tăng tốc tới chưa bao giờ có, Tô Tiểu Sang hừ khẽ một tiếng, yếu ớt gần như không thể nghe thấy. Đồng thời một tay cô rút lại, túm lấy một bàn tay đang định trèo non lội suối. Nhưng mà bàn tay kia lại nắm lấy bàn tay mềm mại của Tô Tiểu Sang, ngón tay vẽ khẽ trên mu bàn tay. Một loại cảm giác mềm những dâng lên từ đáy lòng cô. Lông mi Tô Tiểu Sang càng run rẩy nhiều hơn, đột nhiên, con ngươi cô mở ra theo tiềm thức, bốn mắt chạm nhau, giờ khắc này, bàn tay đang làm chuyện xấu của Tiêu Dương bất ngờ không biết thần xui quỷ khiến thế nào mà đột phá được phòng tuyến của Tô Tiểu Sang. Bất ngờ đặt trên ngực cô, nắm rất chặt. Mặc dù còn cách một tầng vải nhưng trong tích tắc này, hai người có cảm giác như sấm rền chớp giật, một tiếng kêu đau đớn vang lên, là của Tiêu Dương, Tô Tiểu Sang nổi giận, không ngờ cắn mạnh vào môi hắn, ý là thằng ranh thối tha. Hiện tại diễn kịch để anh tránh thoát kiểm tra, anh lại được voi đòi tiên, đương nhiên lúc này Tô Tiểu Sang cũng không có gan lên tiếng. Bởi người bên ngoài đã tới rất gần xe, lại chú ý trong xe quả thật có người, hai người đi về phía trước này nhìn nhau một cái, khuôn mặt đều lộ nụ cười hiểu ngầm. Đồng thời bọn họ cũng thâm thở vào một hơi, hắc, hóa ra là một cặp tình nhân đang chơi trên xe. Hại chúng ta còn tưởng rằng người thần bí kia đang trốn trong xe chứ, tất cả mọi người đều rất muốn tìm ra người thần bí kia nhưng lại không hy vọng chính mình tìm được, bởi vì người thần bí đó đã biểu diễn ra năng lực trong hầm ngầm khiến mọi người đều hiểu rõ, ai phát hiện ra hắn đầu tiên. Chó gấp nhảy tường, người đó tuyệt đối gặp nguy hiểm, còn không xông vào đi, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, xông vào. Anh nhẫn tâm cắt đứt chuyện vui của người ta à? Anh xem. Hiện tại chúng ta tới gần như vậy mà bọn họ còn không phát hiện ra, tôi đoán là không thể nhịn nổi nữa, có thể đã tới thời khắc mấu chốt rồi, nói ít thôi, mau chóng đi lục soát nơi khác đi. Người nọ tuyệt đối chưa rời khỏi tập đoàn Hắc Sơn đâu. Mấy người xoay người rời đi. Một giọng nói lại vang lên, không đúng. Chiếc xe này. Sao trông lạ mắt thế, bọn họ lại xoay người trở lại, đây không phải xe trong tập đoàn của chúng ta, mấy người nhìn nhau, quyết định chậm rãi bước về phía trước, các người làm gì đấy? Đột nhiên một tiếng phanh xe vang lên. Đồng thời Hoàng Phi Ưng thò đầu ra dò xét, tức giận quát một tiếng, trong xe là bạn tôi, không phải kẻ trộm các người muốn tìm, tiến sĩ Hoàng, mấy người kia lập tức ngừng lại, vội vàng gật đầu. Cười bồi một tiếng, thật xấu hổ, quấy rầy rồi, đồng thời ánh mắt của bọn họ còn không nhịn được mà liếc nhìn cửa sổ xe theo tiềm thức, thấy một bóng người đã ngồi lên, lờ mờ có thể thấy đang sửa sang quần áo trên người, có thể thật đúng là bị mình, quấy rầy, thật, vội vàng xua tay. Xoay người đi đến nơi khác tìm kiếm, Sang Sang, không dọa em sợ chứ? Hoàng Phi Ưng hỏi một tiếng, Tô Tiểu Sang miễn cưỡng cười cười, nhấn mạnh chân gai, bóng người ngồi cạnh đồng thời nghe răng trợn mắt, hít sâu một hơi, cô Tô. Nhẹ, nhẹ tay một chút, Tiêu Dương thoáng nghiêng người. Từ bên ngoài nhìn vào thì chỉ có thể thấy một mình Tô Tiểu Sang. Mà một chân cô lúc này đang dẫm đạp thật mạnh lên chân Tiêu Dương, lái xe an toàn quan trọng hơn, an toàn quan trọng hơn. Tô Tiểu Sang tức giận trừng mắt lườm Tiêu Dương, ai bảo vừa rồi anh dám nhân cơ hội chiếm tiện nghi của bản cô nương. Vẻ mặt đang đau khổ, bất đắc dĩ nói, không phải chúng ta cũng rất nhập vai sao, anh mới nhập vai, Tô Tiểu Sang càng dẫm mạnh hơn, nhẹ. Nhẹ chút, kết quả này là bởi nhất thời không cầm lòng được gây nên. Nhưng nếu cho Tiêu Dương chọn lại một lần, thằng ranh này tuyệt đối sẽ ưỡn ngực, ngẩng đầu, quyết tâm, dẫm đi, xe từ từ đi ra ngoài. Tô Tiểu Sang đã nhấc chân khỏi chân Tiêu Dương, đồng thời hạ thấp giọng, chúng ta sắp ra tới cửa rồi. Anh đừng có lộn xộn. Qua được cửa ải này thì chúng ta mới chân chính an toàn. Xe của Hoàng Phi Ưng đi phía trước, Tô Tiểu Sang theo sát phía sau. Chẳng qua lúc sắp tới cửa, ngay cả xe của Hoàng Phi Ưng cũng bị ngăn lại, Từ Đinh. Anh có ý gì đây? Ngay cả xe tôi anh cũng dám cản lại à, Hoàng Phi Ưng cất giọng rống tôm. Đêm nay không chỉ có mình mà còn có người phụ nữ mình yêu mến phía sau nhìn, đương nhiên Hoàng Phi Ưng không muốn bị hạ thấp. Vừa rồi còn khoác lác rằng mình có quyền lớn tại tập đoàn Hắc Sơn, hiện tại ra cửa liên tục bị người ngăn lại. Từ Đinh. Tên này quen thế nhỉ, Tiêu Dương lẩm bẩm một tiếng. Đương nhiên quen rồi. Bích Lân Đường, ánh mắt Tô Tiểu Sang lạnh như băng nhìn lướt qua bóng người phía trước, ý hận dâng lên, Từ Đinh, đường chủ Bích Lân Đường. Lúc trước chính gã là kẻ đứng sau màn chuẩn bị mưu hại Tô Thiên Nami, không ngờ tập đoàn Hắc Sơn lại có quan hệ không cạn với Bích Lân Đường, lông mày Tô Tiểu Sang nhíu chặt, hôm nay bị chặn tại cửa chính, nếu Hoàng Phi Ưng không thể thuyết phục Từ Đinh thì sợ rằng sẽ gặp phiền toái rồi. Lúc này, Từ Đinh cười giả tạo, mở miệng nói, Trịnh Tổng có lệnh. Từ bây giờ trở đi, bất cứ xe cộ nào ra vào cửa chính tập đoàn Hắc Sơn đều phải kiểm tra nghiêm khắc. Không thể để tên trộm kia thừa đục nước béo cò trốn thoát ra ngoài, anh. Láo tuế ti, Hoàng Phi Ưng tức giận quát một tiếng, tôi muốn xem đêm nay ai dám soát xe tôi, Hoàng Tiên Sinh, xin đừng làm khó chúng tôi, Tiêu Dương, làm sao bây giờ, mấy người phía trước giằng co nhau, Tô Tiểu Sang cảm thấy lòng bàn tay đã toàn mồ hôi lạnh, vội vàng xoay người nhìn Tiêu Dương, lại thấy hắn giờ phút này đang có vẻ trầm tư, vội nói. Tiêu Dương, anh nghĩ ra cách gì sao? Cô Lăng, Tiêu Dương ngẩng đầu, cô có thể trả lời một câu hỏi của tôi không? Hiện giờ là lúc nào rồi mà anh còn thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra mau. Vậy tôi nói thẳng ra nhé, Tiêu Dương dừng lại, nhìn Tô Tiểu Sang, thử dò hỏi, cô Tô, vừa rồi chúng ta như vậy. Có tính là chơi trên xe không? Chương 173, gây ra chuyện lớn rồi, Tô Tiểu Sang hoàn toàn trợn tròn mắt, vốn tưởng rằng Tiêu Dương còn đang suy tư phương pháp đối phó. Không ngờ dĩ nhiên hắn lại tung ra một câu hỏi như vậy, mặt cô sầm xuống, nửa ngày sau, con mắt cô mới hơi lóe lên vẻ tức giận, đưa tay hướng về phía Tiêu Dương, túm lấy, xoáy mạnh một cái, nhất thời Tiêu Dương không ngừng hít khí lạnh, bên hông truyền ra từng cơn đau đớn, hắn vội vã cười làm lành nói, cô Tô, tôi chỉ thấy cô lo lắng quá nên mới muốn. Xoa dịu không khí. Xoa dịu. Xoa dịu. Tiêu Dương nói vô cùng cẩn thận. Còn có thể nghĩ cái gì nữa, chơi trên xe, thu hồi ý nghĩ xấu xa của anh đi. Nghĩ xem hiện tại nên làm cách nào để vượt ải đi, nằm mơ đi. Nghĩ cũng đừng có nghĩ nữa, Từ Đinh không dễ đối phó đâu, Tô Tiểu Sang trừng mắt lườm hắn, hừ khẽ một tiếng, một mình Tiêu Dương thì không sao, chẳng qua lúc này hắn phát hiện ra chuyện chỉ sợ là bí mật cực lớn của tập đoàn Hắc Sơn, nếu để cho Trịnh Thu chó cùng dứt dậu. Làm tổn thương tới những người bên cạnh mình thì đúng là cái được không bù nổi cái mất rồi. Vì để cam đoan cho chuyện đó không xảy ra, tất nhiên Tiêu Dương phải giấu mặt, dù sao tôi cũng không thể lộ diện, màn hình tại phòng giám sát đã bị mình phá hoại. Hơn nữa khi đi vào Tiêu Dương đã cố tình ẩn nấp, hắn tự hỏi, chỉ cần không bị bắt tại trận, người của tập đoàn Hắc Sơn tuyệt đối không biết được thân phận của mình, Tiêu Dương phẩy tay áo, vậy còn chưa chắc, Tô Tiểu Sang quýnh lên, nhìn thoáng về phía trước. Sớm muộn gì Từ Đinh cũng sẽ lục soát tới đây. Tiêu Dương cười thần bí, lộ vẻ tự tin như tôi đã bày mưu tính kế sẵn rồi. Tô Tiểu Sang nóng ruột không đợi nổi, coi như là thế, mắt Tô Tiểu Sang sáng lên, nói cho tôi nghe một chút đi, anh nghĩ ra cách rồi à, ngồi đợi thời thế đi, lời ít ý nhiều, Tô Tiểu Sang nghiến răng nghiến lợi, tôi muốn giết người diệt khẩu, dừng tay. Anh muốn làm gì? Hoàng Phi Ưng phía trước dường như đã không ngăn nổi nữa, sắc mặt giận dữ nhìn Từ Đinh, đồ khốn kiếp. Đêm nay không kẻ nào được lục soát xe tôi, thật quá mất mặt rồi, Hoàng tiên sinh, xin lỗi vậy, Từ Đinh vẫn cười giả tạo như trước, thoáng cái lại còn ra vẻ có lỗi. Ngày mai một mình họ Từ tôi sẽ tới nhà xin lỗi An Hy, Từ Đinh phất tay, lập tức mấy người bước vọt đến, soạt một tiếng liền mở cửa xe BMW của Hoàng Phi Ưng, thậm chí còn không bỏ qua cả cốp xe. Tiêu Dương, làm sao đây? Trái tim Tô Tiểu Sang thắt chặt, vỗ vỗ Tiêu Dương đang như sắp ngủ gật, ngay cả xe của Hoàng Phi Ưng hắn cũng lục soát rồi. Không có khả năng bỏ qua cho xe chúng ta, không phải còn chưa tới sao? Tiêu Dương ngáp dài, dường như thật mệt mỏi vậy, Tô Tiểu Sang thật sự muốn bóp chết thằng nhãi này, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Báo cáo, không phát hiện gì, Hoàng Phi Ưng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt mang vẻ tức giận nhìn chằm chằm vào Từ Đinh. Ngày mai tôi sẽ mời Trịnh Tổng đòi lại công bằng. Vẻ mặt Từ Đinh hơi sâm xuống. Trước mắt mà nói, địa vị của Hoàng Phi Ưng trong lòng của Trịnh Thu cực kỳ quan trọng, vì thế gã đành tỏ vẻ rất xin lỗi, gật đầu nói, Hoàng tiên sinh, anh có thể đi. Chiếc xe phía sau kia, lái lên đi, còn muốn lục soát, cơn tức giận của Hoàng Phi Ưng thật sự đã bùng lên, phía sau là vị tiểu thư bạn tôi, tiểu thư, Từ Đinh nhìn lại. Quả thật lờ mờ thấy được một bóng phụ nữ mờ mờ, Hoàng tiên sinh, chúng tôi chỉ đang làm việc công, xin đừng làm khó chúng tôi nữa, Từ Đinh phất tay ngăn lại, bắt trộm, hắn ở đây. Người đâu tới đây, bắt lấy hắn. Đừng để hắn chạy thoát, một loạt tiếng ồn ào bỗng vang vọng vào giờ khắc này, tiếng bước chân bịch bịch vang lên, vô số ánh đèn pin chiếu xung quanh, Từ Đinh kinh ngạc, lập tức quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động. Xa xa trên tường vây bất ngờ có một bóng người bò lên, sau đó vù một tiếng liền nhảy xuống bên ngoài. Đồng tử của Từ Đinh co rút lại, gã tạm thời được Trịnh Thu sai dẫn người tới bắt trộm, hơn nữa Trịnh Thu còn ra lệnh phải làm cho kẻ nọ biến mất vĩnh viễn. Từ Đinh biết rõ tính chất nghiêm trọng của chuyện này, hiển nhiên không dám sai sót chút nào. Hôm nay đã thấy người nọ vượt tường chạy trốn, lập tức dẫn đầu xông ra ngoài, đừng để hắn chạy, chân trước của Từ Đinh vừa đi. Hai chiếc xe phía sau liền chẳng bị ai cản trở nữa, thuận lợi rời khỏi phạm vi tập đoàn Hắc Sơn, nghĩ cách cắt đuổi Hoàng Phi Ưng xong. Tô Tiểu Sang liền lái xe tới cạnh một quảng trường náo nhiệt rồi dừng lại, vừa rồi thật nguy hiểm, Tô Tiểu Sang hít sâu một hơi, có vẻ còn chưa hết kinh hoảng, xoay mặt nói, Tiêu Dương, người lúc đó xuất hiện là do anh phái tới à, hẳn là thế đi, rốt cục Tiêu Dương có thể ngồi thẳng dậy, duỗi lưng một cái. Từ sau khi rời khỏi tầng hầm chế thuốc, trước tiên hắn gọi hai anh em nhà Lý Bái Thiên, bảo bọn họ chạy tới tập đoàn Hắc Sơn. Cũng may mắn là cuối cùng bọn họ cũng đến kịp, dẫn dụ Từ Đinh đi, thảo nào anh lại chẳng lo lắng chút nào. Hóa ra đã có chuẩn bị sẵn, Tô Tiểu Sang lườm Tiêu Dương một cái. Thằng ranh này không ngờ giấm giếm cả mình, khiến mình mất công lo lắng, đúng rồi, anh không lo lắng cho bạn mình sao? Tô Tiểu Sang đột ngột hỏi, y nhảy từ trên tường vây cao như vậy xuống. Khẳng định bị thương, hơn nữa Từ Đinh cũng không phải loại dễ chịu đâu, không sao đâu. Từ Đinh còn lâu mới bắt nổi cả cái bóng của y, đường đường là thuộc tính giả hệ mộc, nếu bị một người bình thường bắt thì chỉ sợ hai anh em nhà này cũng không còn mặt mũi đi theo Tiêu Dương nữa. Thấy dáng vẻ hoàn toàn tự tin của Tiêu Dương, Tô Tiểu Sang cũng không hỏi thêm nữa, chỉ gật đầu, yên lặng trong chốc lát, hiện tại anh có thể nói cho tôi biết. Rốt cục đã nhìn thấy gì tại tập đoàn Hắc Sơn rồi? Tô Tiểu Sang ngẩng đầu hỏi, cô muốn biết thật, Tô Tiểu Sang trừng mắt, bản cô nương hy sinh lớn như vậy để cứu anh, chẳng lẽ còn không có quyền biết chút thông tin, tự mình nhìn đi, Tiêu Dương lại rất dứt khoát, trực tiếp lấy di động ra, mở những tấm ảnh mình chụp được, ánh mắt Tô Tiểu Sang nghi hoặc, vừa nhìn Tiêu Dương, lập tức cúi đầu xuống, sau khi lật xem ảnh, đôi mắt Tô Tiểu Sang từ nghi hoặc đến mờ mịt, từ mờ mịt đến kinh ngạc. Kinh ngạc tới khiếp sợ. Khiếp sợ tới. Hoàn toàn rung động, trong đôi mắt cô không thể che giấu được vẻ khó tin mãnh liệt, tay run rẩy, di động rơi xuống. Tiêu Dương nhanh tay lẹ mắt, lập tức bắt được, ánh mắt Tô Tiểu Sang từ từ chuyển qua Tiêu Dương, cảm thấy môi hơi khô, mấp máy môi vài lần, há mồm một lúc, vô cùng cẩn thận hỏi, đây. Đều chụp tại tập đoàn Hắc Sơn sao, dưới lòng đất, Ở tầng ngầm thứ ba, quá kinh người rồi, Tô Tiểu Sang cũng cảm thấy không thể tiếp nhận được tin tức này. Tiêu Dương, anh có biết địa vị của tập đoàn Hắc Sơn tại Minh Châu chúng ta không? Con người Tô Tiểu Sang không che giấu nổi vẻ khiếp sợ, nói về thực lực, trong 50 công ty hàng đầu của Minh Châu, tập đoàn Hắc Sơn có thể xếp trong 20 hạng đầu. Nói về danh tiếng, tập đoàn Hắc Sơn cũng hùng mạnh tới mức có thể hoạt động thoải mái tại Minh Châu. Ngoài sản nghiệp giàu có ra thì cũng cực ít khi xuất hiện chuyện gì tiêu cực, không chỉ có thế, tập đoàn Hắc Sơn còn tài trợ không ít trường học tại Minh Châu, việc từ thiện cũng rất nổi tiếng, nhưng mà một tập đoàn như vậy, không ngờ lại lén lút. Chế ma túy, Tô Tiểu Sang mở to hai mắt. Nếu không tận mắt nhìn thấy những tấm ảnh này, cô khó mà tin được chuyện này, ngày thường đám người kia đạo mạo trang nghiêm, biến hóa nhanh chóng lại thành trùm buôn lậu ma túy, Tiêu Dương, tôi không nằm mơ chứ. Nếu như tin tức này được chứng thực, xem ra cả Minh Châu sẽ chấn động rồi. Tiêu Dương nhìn thoáng qua vẻ mặt Tô Tiểu Sang, có thể tưởng tượng được những người khác sẽ thế nào, thảo nào. Thảo nào vừa rồi người tập đoàn Hắc Sơn lại lo lắng như vậy, cuối cùng Tô Tiểu Sang cũng hiểu rõ. Nếu việc này bị vạch trần thì tuyệt đối sẽ là một đòn chí mạng đối với tập đoàn Hắc Sơn. Tin tức này mang tới rung động không nhỏ cho cô, chỉ trong chốc lát, Tô Tiểu Sang mới từ từ bình phục, suy nghĩ một chút. Vẻ mặt trịnh trọng nhìn Tiêu Dương, tiếp theo anh chuẩn bị làm thế nào, để cho cảnh sát xử lý đi. Tiêu Dương phẩy tay, đây là cách duy nhất của chúng ta, Tô Tiểu Sang khẽ cắn môi, Tiêu Dương, anh đã từng cân nhắc tới hậu quả chưa, hậu quả gì, anh ngẫm lại đi. Nếu để Trịnh Thu biết đêm nay người xông vào xưởng chế thuốc của gã, anh lại giao tư liệu này cho cảnh sát, nhất định gã sẽ không bỏ qua cho anh Hy. Vốn gã sẽ không bỏ qua cho tôi, đương nhiên những lời này Tiêu Dương sẽ không nói ra khỏi miệng, mỉm cười nói với Tô Tiểu Sang, yên tâm đi, hiện tại Trịnh Thu đang đau đầu về xưởng chế thuốc của gã chứ không phải nghĩ tới làm sao để bắt được tôi. Ván cờ tiếp theo là giữa gã và cảnh sát, tôi không tham dự, anh nói, chỉ dựa vào những thứ này. Cảnh sát sẽ tin tưởng lời chúng ta, lục soát tập đoàn Hắc Sơn sao, Tô Tiểu Sang chần chừ, dù sao thì tập đoàn Hắc Sơn cũng rất nổi danh. Địa vị không nhẹ, cảnh sát nhất định sẽ lục soát. Chẳng qua có thể lục soát hay không thì phải xem mà sự quyết đoán của Trịnh Thu thôi, Tiêu Dương cười lạnh nhạt, cầm điện thoại lên. Lúc này còn chưa kịp bấm số, điện thoại đã đổ chuông, số đang gọi tới là Bạch Đại Tỷ, Tiêu Dương ngẩn ra. Mình vừa định tìm cô, không ngờ cô lại gọi mình trước, chị hai, vừa hay đang tìm cô có việc. Anh cũng biết mình gây ra họa lớn rồi hải. Tiếng Bạch Khanh Thành mang theo vài phần tức giận, đại họa, đầu óc Tiêu Dương thoáng cái không theo kịp. Mở miệng theo tiềm thức, tôi gây ra đại họa gì, bao che tội phạm giết người, Bạch Khanh Thành lạnh giọng nói, tóm lại coi như anh tự biết rõ ràng đi. Hiện tại lập tức quay về khu nhà công Thu Tâm, ánh mắt Tiêu Dương cũng hơi mơ hồ, vừa chuẩn bị đặt câu hỏi, phía Bạch Khanh Thành đã cúp điện thoại, anh vừa mới nói. Phải xem sự quyết đoán của Trịnh Thu. Lúc này trong đầu Tô Tiểu Sang cũng có rất nhiều nghi vấn. Tin tức này hiển nhiên cũng gây chấn động không nhẹ với cô Tô, việc này ngày mai tôi sẽ lại nói với cô. Tôi đưa cô về đã, sau đó sẽ đi xử lý mấy tấm ảnh này, Tô Tiểu Sang hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của chuyện này, từ từ gật đầu, tiên Tô Tiểu Sang về tận cửa xong, Tiêu Dương cũng không hề dừng lại, lập tức nhấn ga nhanh, chạy thẳng tới khu nhà công Thu Tâm. Cho dù hắn rất nghi hoặc về chuyện mà Bạch Khanh Thành nói nhưng chẳng qua một câu bao che tội phạm giết người vừa rồi của Bạch Khanh Thành lại làm cho trong lòng Tiêu Dương mơ hồ cảm thấy không yên, đi thẳng vào khu nhà, vọt vào. Khu nhà công Thu Tâm, Tiêu Dương bước nhanh lên lầu 3. Ấn chuông cửa. Rất nhanh, cửa mở ra, Bạch Tố Tâm mặc một bộ áo ngủ rộng thùng thình, cánh tay trắng nõn nhoáng lên trước mắt Tiêu Dương, miệng còn đang chảy răng, vừa chảy vừa liếc nhìn Tiêu Dương. Giọng nói của mơ hồ không rõ, Tiêu Dương, anh gây ra chuyện rồi. Gây ra chuyện lớn rồi. Chương 174, quả thật là một tội phạm giết người, dưới ánh đèn chiếu lại, bộ áo ngủ trắng mơ hồ lộ chút da thịt, con ngươi Tiêu Dương chấn động, thật là lớn, lưu manh, Bạch Tố Tâm đi dép lê quay đầu trở lại, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Lúc này Tiêu Dương cười hắc hắc, bỏ giày cất bước đi vào, Bạch Khanh Thành đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách. Thấy Tiêu Dương tiến vào, vẻ tức giận trên mặt càng đậm, không nhịn được hừ khẽ một tiếng, Tiêu Dương vô cùng cẩn thận đi tới, nhìn Bạch Khanh Thành, thử dò hỏi. Chị hai, vừa rồi trong điện thoại cô nói, Video ngắn ngủi chưa tới 5 phút đồng hồ nhưng lại ghi chép một sự thật vô cùng rõ ràng. Bạch Khanh Thành cầm điều khiển, bấm về phía TIV, cuộc đối thoại vô cùng quen thuộc, hình ảnh vô cùng rõ ràng. Tiêu Dương đưa mắt nhìn tới, bất ngờ đó là video quay lại cuộc đối thoại của mình và hai anh em nhà Lý Bái Thiên trong phòng làm việc. Xem video rồi cậu sẽ hiểu. Hành vi này rõ ràng là khiêu chiến ngay điểm mấu chốt của Tiêu Dương, có người gắn camera trong phòng làm việc của tôi. Tiêu Dương biến sắc, đồng thời ánh mắt thoáng cái lạnh như băng, hai anh em Lý Bái Thiên là tội phạm giết người. Mà Tiêu Dương chủ động bao che cho hai người bọn họ, đồng tử của Tiêu Dương co rút lại, hôm nay video này lại ở trong tay Bạch Khanh Thành, thế chẳng phải nghĩa là có người mang video này tới báo án với cảnh sát sao? Tiêu Dương không thể nào ngờ nổi, phòng làm việc tại Túy Vũ mà rất hiếm khi mình đến lại bị người ta bố trí camera, hơn nữa ghi lại được cuộc đối thoại của mình và hai anh em nhà Lý Bái Thiên. Không sao, có một người bí ẩn gửi video này, đại đội trưởng cảnh sát Uông Hùng Dương tiếp nhận, thấy nội dung video liền biết chuyện này có liên quan tới mình, lập tức chuyển cho Bạch Khanh Thành. Lúc này Tiêu Dương đã hiểu rõ rồi, may mà đêm nay chú tôi ở trong cục, ông ấy nhận được báo án này trước tiên, hơn nữa phong tỏa tin tức cực nhanh, việc này hôm nay vẫn có rất ít người biết. Chẳng qua giấy không gói được lửa, cậu chỉ có thời gian một ngày. Nếu xử lý không tốt thì tốt nhất để hai anh em này lại biến mất lần nữa đi. Nếu không chúng tôi rất khó giải thích đấy, có biết thân phận người báo án không? Bạch Khanh Thành lắc đầu, hơi nhíu mày, hơn nữa vấn đề là trong tay đối phương sợ rằng không chỉ có một bản video này. Nếu cảnh sát chúng tôi không xử lý công bằng thì không biết cả còn có thể có hành động gì nữa. Có ai từng lắp đặt đồ vật như vậy tại quán cà phê Túy Vũ không? Ánh mắt Tiêu Dương nheo lại. Cậu nói video này quay tại quán cà phê Túy Vũ sao? Bạch Khanh Thành ngẩn ra, bật thốt lên, có phải là người trong quán cà phê Túy Vũ? Đôi mắt Tiêu Dương lóe sáng, một lúc sau mới xoay mặt đi nói, chị hai, việc này tôi sẽ nghĩ cách xử lý. Hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn, hiện tại là lúc nào rồi, cậu còn có chuyện khác? Trong mắt Bạch Khanh Thành hiện lên chút tức giận, Tiêu Dương, ban ngày không phải tôi vừa mới nhắc nhở cậu rồi à, hiện giờ là thời kỳ phi thường. Tất cả ngôn từ, cử chỉ của cậu đều phải chú ý, bởi vì lúc nào cũng có khả năng rước lấy họa. Ấy, Tiêu Dương nhìn Bạch Khanh Thành một chút, chị hai, thật sự không thể nhắc tới chuyện khác sao? Trước tiên giải quyết vấn đề khó khăn này của cậu đi đã, như vậy tạm thời mặc kệ chuyện xưởng chế ma túy bí mật của tập đoàn Hắc Sơn vậy, tôi quay về quán cà phê Túy Vũ một chuyến, điều tra, con ngươi Bạch Khanh Thành mở lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, cậu vừa nói cái gì? Tôi quay về Túy Vũ, câu trước đói, tập đoàn Hắc Sơn, chế ma túy. Tiêu Dương xoay người, nói gần từng chữ mội, đôi mắt Bạch Khanh Thành lộ vẻ chấn động. Tiêu Dương, đây không phải là việc nhỏ, không thể nói lung tung. Cô xem ảnh chụp này cô sẽ rõ, Tiêu Dương đưa di động đã chuẩn bị từ trước cho Bạch Khanh Thành, đồng thời miệng lại nói, đây là ảnh đêm nay tôi lẻn vào tập đoàn Hắc Sơn chụp được. Tiêu Dương không nhịn được, sờ sờ mũi hai cái. Chẳng lẽ đây là báo ứng? Mình vừa chụp ảnh người khác đã bị người khác quay phim rồi, đôi mắt Bạch Khanh Thành lộ vẻ khiếp sợ càng đậm, nửa ngày sau đứng bật dậy, vẫn mang theo chút khó có thể tin được, cậu nói. Thật sao, tân mắt nhìn thấy, vẻ khiếp sợ trong đôi mắt Bạch Khanh Thành rất nhanh liền biến thành lửa giận. Tức giận bùng lên, câm chặt điện thoại, tập đoàn Hắc Sơn. Hóa ra khối u ác tính rất lớn ẩn tại Minh Châu lại là tập đoàn Hắc Sơn. Nếu chuyện đúng như lời Tiêu Dương thì quả thực Bạch Khanh Thành không thể tưởng tượng nổi. Những năm gần đây tập đoàn Hắc Sơn vụng trộm chế ma túy, không biết đã đầu độc bao nhiêu người rồi, vờ đạo mạo trang nghiêm. Không ngờ lại có giả tâm lan sói, Bạch Khanh Thành hít sâu một hơi, đôi mắt lóe lên ánh sáng, không được. Tôi phải lập tức tổ chức hành động truy quét, đôi mắt Tiêu Dương lộ vẻ tán thưởng. Hắn vỗ ngực trước mặt Tô Tiểu Sang, nói cảnh sát nhất định sẽ lục soát. Đó là bởi hắn hiểu rõ Bạch Khanh Thành là người ghét ác như thù. Hắn lập tức gật đầu, nói, trong quá trình lẻn vào, tôi bị bọn họ phát hiện ra. Nếu như không hành động sớm thì tôi sợ rằng tập đoàn Hắc Sơn sẽ tiêu hủy xưởng chế ma túy này, tiêu hủy. Bạch Khanh Thành ngẩn ra, trán hơi nhăn lại, từ ảnh cậu chụp lại thì quy mô của xưởng chế ma túy này không hề nhỏ. Nếu thật sự muốn tiêu hủy trong thời gian ngắn thì sợ rằng tập đoàn Hắc Sơn sẽ tổn thất một khoản cực lớn. Tổn thất có lớn nhưng chỉ cần danh tiếng còn, tập đoàn còn chưa bị đóng cửa thì có thể kiếm lại được, thế nên phải xem Trịnh Thu nghĩ thế nào thôi, hy vọng trong lòng y có chút hy vọng vào may mắn. Bạch Khanh Thành không chần chừ nữa, lập tức cầm di động, vẻ mặt nghiêm túc gọi cho đại đội trưởng cảnh sát khu Dương Phổ, Hung Hùng Dương, chú. Hiện tại trong tay cháu có bằng chứng một vụ án vô cùng quan trọng. Hy vọng chú dùng tốc độ nhanh nhất phái một đội cảnh sát tới trợ giúp cháu điều tra, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hung Hùng Dương cũng hiểu rõ tính cách của Bạch Khanh Thành, không khỏi cười khổ, con nhóc con này, lần này muốn đi lục soát nơi nào? Về vụ án gì, tập đoàn Hắc Sơn? Án điều chế ma túy, cái gì? Giọng Hung Hùng Dương đột nhiên cao lên vài phần, nửa ngày sau, y mới trầm giọng, nghiêm túc nói, có chứng cứ gì không? Có người tận mắt nhìn thấy, người này chú biết, Tiêu Dương, đầu kia điện thoại. Hung Hùng Dương trầm ngâm trong chốc lát, từ tốn nói, trừ bọn họ ra, việc này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Tránh để đánh rắn động cỏ, chú à, Bạch Khanh Thành hơi khó hiểu ý của Hung Hùng Dương. Mình chuẩn bị lập tức triển khai hành động điều tra, lại còn cần phải giữ bí mật gì chứ, đêm nay cháu cũng không được hành động nữa. Vẻ mặt Hung Hùng Dương nghiêm trọng, trầm giọng nói, đi cũng chỉ tốn công vô ích thôi. Trước 10 giờ, chú nhận được tin, tầng hầm của tập đoàn Hắc Sơn xảy ra hỏa hoạn lớn, rất nhiều thành viên phòng cháy đã chạy tới hiện trường. Nếu đúng như lời cháu nói thì tất cả mọi chứng cứ đều bị tiêu hủy rồi. Trịnh Thung, Bạch Khanh Thành nghiến răng nghiến lợi, đồng thời không nhịn được, nổi giận hừ một tiếng, đốt luôn xưởng. Xem ra thật sự y đã chuẩn bị thừa nhận tổn thất lớn rồi, chị hai, nếu tôi là cô thì hiện giờ tôi lập tức phái người tới giám sát tòa nhà của tập đoàn Hắc Sơn. Đột nhiên Tiêu Dương lên tiếng, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ đấy. Nghe vậy, Bạch Khanh Thành ngẫm nghĩ một chút, lập tức ánh mắt sáng lên, không sai. Cho dù Trịnh Thu có quyết liệt đến đâu, tuyệt đối không nỡ để toàn bộ vốn liếng của mình hủy đi như vậy. Nếu có thể vận chuyển ra ngoài, chỉ sợ y sẽ. Có cứ điểm thứ hai, Bạch Khanh Thành vỗ mạnh bàn trà, thỏ không có ba hàng. Địa điểm chế ma túy của Trịnh Thu có lẽ không chỉ có một gian xưởng ngầm này. Bạch Khanh Thành liền gọi mấy cuộc điện thoại, dùng giọng điệu nghiêm trọng nhất ra lệnh. Âm thầm theo dõi mọi cử động của mọi người trong tòa nhà trung tâm của tập đoàn Hắc Sơn. Biến cố xảy ra tại quán cà phê Túy Vũ làm cho Tiêu Dương không còn tâm trí ngồi đợi tại khu nhà công thu tâm. Sao lại một phần ảnh chụp trong di động cho Bạch Khanh Thành rồi? Hắn vội vã rời đi. Dựa theo lời Bạch Khanh Thành nói, quả thật mình đã gây ra chuyện lớn rồi, nếu như xử lý không cẩn thận, thân phận của hai anh em nhà Lý Bái Thiên bị phơi bày, chẳng phải chính mình đã hại hai người sao? Huống hồ bao che tội phạm giết người, theo luật pháp Tiêu Dương cũng có tội, trong quán cô nương có ai muốn đối phó với tôi? Tiêu Dương vừa lái xe, đôi mắt vừa không ngừng lóe sáng. Từ từ, trong đầu hắn chỉ còn lại một cái tên, Trương Hồng, khả năng duy nhất là bởi cô ta oán hận mình cướp chức vị giám đốc Túy Vũ. Chỉ cần mình xảy ra chuyện, như vậy hiển nhiên cô ta sẽ thuận thế trở lại vị trí rồi, đi thẳng tới quán cà phê Túy Vũi, bước chân Tiêu Dương nhanh chóng tiến vào phòng làm việc của mình, vừa suy nghĩ vừa di động rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã lạnh nhạt mở miệng, Bái Thiên, Chu Mạc, vào đi, cửa phòng làm việc mở ra, anh Tiêu, chuyện đêm nay anh đã hài lòng chưa? Chu Mạc cười mở miệng, Tiêu Dương chậm rãi gật đầu, tâm mắt như vô tình liếc về một hướng. Đó chính là vị trí đại khái của camera, nếu phỏng đoán từ đoạn video. Tôi có một việc muốn nói với hai người, Tiêu Dương mỉm cười, nói với hai anh em nhà này, thật ra. Tôi cũng đã từng giết người, Tiêu Dương nói những lời này, trong phòng làm việc khác, một bóng người vọt đứng dậy, hưng phấn như gà chọi, Tiêu Dương giết người, tốt. Tốt. Tốt. Chẳng lẽ là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọc thật, khóe miệng cô hiện lên nụ cười lạnh. Lúc này vẻ mặt hai anh em Lý Bái Thiên đều kinh ngạc nhìn Tiêu Dương, hiển nhiên bọn họ biết Tiêu Dương đã giết người. Trên núi Thiên Mã, đầu lĩnh của tổ chức sát thủ kia chết dưới một đao hoa lệ của Tiêu Dương. Nhưng tại sao đột nhiên Tiêu Dương lại nói với bọn họ? Đầu óc hai anh em thoáng cái không bắt kịp, vẻ mặt đều giống như nghe được tin tức này mà khiếp sợ vô cùng vậy. Tiêu Dương đứng lên, đột nhiên ôm bụng, bụng tôi bỗng nhiên hơi khó chịu. Hai người chờ tôi một lát. Tôi sẽ ra rất nhanh thôi, bóng Tiêu Dương hướng về phía phòng vệ sinh, đồng thời một tiếng nói nhỏ như mũi kêu truyền tới rất nhanh bên tai Chu Mạc. Chu Mạc, hiện giờ anh vờ đi theo nói chuyện với tôi, đồng thời bước về phía bên trái ba bước, sau đó không cử động. Đừng hỏi tại sao. Làm đi, nếu so sánh thì trong hai anh em, đầu óc Chu Mạc tốt hơn Lý Bái Thiên một ít. Chu Mạc ngẩn ra, dù không hiểu Tiêu Dương có ý gì nhưng vẫn lập tức làm theo. Bước chân di động, sau ba bước, rõ ràng trực tiếp chắn trước vị trí camera, tránh ra. Mau đi Rang, trong phòng làm việc tối tăm, một tiếng nói oán giận vang lên, thằng đầu đất này, đứng đâu không đứng, không ngờ lại chặn ngay camera, tại màn hình bất ngờ chỉ còn cái mông vểnh cao của Chu Mạc, lại thỉnh thoảng nhúc nhích, vô cùng chói mắt, đồng thời tiếng Chu Mạc thỉnh thoảng lại vang lên. Hực, tôi cũng không tin anh không khai, lắng lặng chờ đợi, cô tự lẩm bẩm, không ngờ Tiêu Dương cũng là một tội phạm giết người, ai bảo, đột nhiên, một tiếng nói lạnh lẽo vang lên từ phía trước, cạch, đèn trong phòng làm việc đột nhiên sáng lên, Trương Hồng nheo mắt lại theo tiềm thức. Khi mở mắt ra, sắc mặt cô lập tức trắng bệch, vẻ mặt rung động, Tiêu. Giám đốc Tiêu, tầm mắt Trương Hồng âm thầm liếc về phía màn hình giám sát. Cái mông gợi cảm của Chu Mạc giờ phút này lại lắc một cái, sai lầm rồi. Tiêu Dương mỉm cười nhìn Trương Hồng, lộ vẻ hoàn toàn vô hại, không phải là Tiêu sát nhân sao? Trương Hồng giật nảy mình, khuôn mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, có lẽ bởi có tật giật mình nên giọng nói hơi run rẩy. Giám đốc Tiêu nói đùa rồi, cũng không phải là đùa. Tiêu Dương chậm rãi đi tới, giọng nói trầm hẳn, tôi quả thật là một tội phạm giết người. Giết cô không phải là được sao? Chương 175, mẹ, sắc mặt Trương Hồng trắng bệch trong nháy mắt, cảm thấy từng luồng khí lạnh bốc lên từ bụng dưới, toàn thân run rẩy, ánh mắt cô bối rối nhìn Tiêu Dương bước tới gần, cảm thấy dường như sắp hít thở không thông, môi run rẩy, hai chân hơi nhũn ra, suýt không đứng được, dám. Giác đốc Tiêu, có trăn trối gì thì nói đi, cách một cái bàn làm việc, Tiêu Dương ngừng bước, ánh mắt Trương Hồng hoảng sợ, cô không dám hoài nghĩ lời Tiêu Dương nói chút nào. Tiêu Dương giữ hai hung phạm giết người bên mình. Chỉ sợ rằng chính hắn cũng đã từng giết người thật. Hôm nay mình lại được hắn nói cho biết bí mật này, vẻ mặt Trương Hồng đột biến, hai chân co quắp tê liệt, suýt nữa ngã bệt xuống đất, không. Đừng. Đừng tới đây, cô gửi video tới cho sở cảnh sát phải không, giám đốc Tiêu, tôi không biết gì hết. Tôi không biết gì hết, sắc mặt Trương Hồng đã xanh mét rồi, hai chân nhũn ra, giọng nói vô cùng bối rối, giọng nói của Tiêu Dương vang lên bình thản, giết người diệt khẩu. Tha cho cô, hơi thở lạnh lùng khiến Trương Hồng hầu như không thở nổi. Chỉ một chốc sau, rốt cục cô không chịu nổi nữa, sắp sửa sụp đổ tới nơi, giám đốc Tiêu, tôi biết sai rồi. Tôi sai rồi. Anh tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi. Tôi, rốt cục Trương Hồng không chống đỡ nổi nữa, ngồi tê liệt trên mặt đất, giọng nói bối rối, cầu khẩn, thế ai tha cho tôi đây, Tiêu Dương nói lạnh nhạt, giám đốc Tiêu. Tôi chỉ nhất thời bị quỷ mê tâm hồn, tham vị trí giám đốc. Là lỗi của tôi. Van anh tha cho tôi đi. Tôi sẽ lập tức biến mất, đôi mắt Tiêu Dương tỏa ra sát khí lạnh lùng, khiến cô có cảm giác sợ hãi của cái chết. Lúc này căn bản bất chấp, quỳ trên mặt đất cầu xin Tiêu Dương, hắn không phải là một thành ranh nhà quê, càng không phải đối tượng mình có thể động vào, điều này đủ để nói rõ, vị giám đốc Tiêu Dương này có năng lực kinh người phía bên nội bộ cảnh sát. Sự coi trọng của Tổng Giám đốc Tạ Chấn Vinh theo Trương Hồng vốn nghĩ là bởi lão muốn báo ơn cứu cha của Tiêu Dương. Mà hôm nay, khi đoạn video kia bị giao cho cảnh sát nhưng Tiêu Dương lại biết được nhanh chóng như vậy, mà phía cảnh sát còn chưa có bất cứ động tĩnh gì. Giờ khắc này Trương Hồng đã biết vị trí của mình ở đâu rồi, ngay lúc này, trong lòng Trương Hồng đã sinh ra sự sợ hãi kinh khủng đối với Tiêu Dương, Giám đốc Tiêu, tôi sai rồi. Thật sự tôi biết lỗi rồi, đứng lên, van xin anh. Đứng lên. Giọng Tiêu Dương chợt to hơn vài phần, ánh mắt lạnh lẽo, trừ phi cô muốn quỳ tới chết, đừng mài, Trương Hồng vội vàng đứng dậy, hai chân run rẩy. Trong tích tắc này, hình ảnh của Tiêu Dương trong lòng Trương Hồng đã giống như một ác ma, không dám kháng cự chút nào, sợ rằng trêu chọc vào ác ma như vậy sẽ là cơn ác mộng vĩnh hằng của mình. Chuyện này, ngoài cô ra, còn có người thứ hai biết hay không? Giọng nói của Tiêu Dương vô cùng bình tĩnh. Sắc mặt Trương Hồng trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run lẩy bẩy, những lời này của Tiêu Dương, Trương Hồng trực tiếp hiểu là hắn thật sự muốn giết người diệt khẩu rồi, nói, Tiêu Dương quát lên, phịch, thân thể vừa mới đứng lên lập tức quỳ ngã xuống. Ngay lúc này, khí thế toàn thân Tiêu Dương tỏa ra khiến Tiêu Dương có cảm giác sợ hãi tới tận linh hồn, không có. Không có ai biết cãi, nước mắt nước mũi Trương Hồng giàn giụa. Giám đốc Tiêu, anh tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. Ánh mắt Tiêu Dương hờ hững nhìn Trương Hồng, chưa chắc đã không thể tha cho cô, chẳng qua còn phải xem biểu hiện của cô như thế nào, xin giám đốc Tiêu nói đi. Thứ nhất, tôi hy vọng rằng đoạn video này biến mất vĩnh viễn. Nghe vậy, Trương Hồng lập tức bò từ mặt đất dậy, hai tay run rẩy thao tác trên máy tính. Một lát sau, vẻ mặt cô tái nhợt, giọng nói run run, tôi thề. Đã xóa toàn bộ rồi. Giám đốc Tiêu có thể tới kiểm tra, Tiêu Dương chắp tay đứng, hờ hững nhìn mặt Trương Hồng. Miệng nói, thứ hai, tôi không muốn gặp cô nữa, tôi biến mất, giọng Trương Hồng run rẩy sợ hãi, tôi lập tức biến mất, không tiễn, Tiêu Dương xoay người, mở cửa phòng Trương Hồng, lạnh nhạt bỏ lại một câu, người biết thân biết phận có khi sống được lâu hơn một chút, bước chân hắn từ từ rời đi, trong phòng làm việc, ánh mắt Trương Hồng thừ ra, hiển nhiên đã bị kinh sợ rất lớn. Chỉ chốc lát, đôi mắt cô tỏa ra vẻ hối hận vô cùng. Nếu không phải mình quá tham lam, làm một quản lý của Túy Vũ thì cũng đủ khiến vô số người hâm mộ rồi. Hiện tại rơi vào kết cục hai bàn tay trắng thế này, Tiêu Dương đi trở về phòng làm việc, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết được mối phiền toái này. Anh Tiêu, vừa rồi anh đi đâu thế? Hai anh em nhà Lý Bái Thiên đi tới đón, Tiêu Dương trầm ngâm một hồi, hai anh em các người đêm nay chú ý hành động của Trương Hồng. Nếu phát hiện ra cô ta có hành động gì khác thường thì lập tức báo cho tôi biết, cho dù cho rằng Trương Hồng không có gan gây sự gì nữa, Tiêu Dương vẫn lựa chọn phải cẩn thận một phen. Cái gì mới gọi là hành động khác thường, ngu quá đi, Lý Bái Thiên quát lớn, hành động bất bình thường thì là khác thường chứ sao, Chu Mạc Như bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu liên tục, được rồi, thế nào là hành động bất bình thường, Lý Bái Thiên lại hỏi Tiêu Dương và Chu Mạc nhìn nhau. Đồng thời âm thầm khinh bỉ Lý Bái Thiên một chút, tóm lại các người theo sát cô ta, thấy bất cứ hành động nào cảm thấy không bình thường thì lập tức báo cho tôi biết, Tiêu Dương chỉ có. Thể giải thích như vậy, hai anh em kia lại giống như đồng thời hiểu ra. Đêm tới, cổng bệnh viện, xe cấp cứu chạy vào rất nhanh, nhanh. Nhanh lên, tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Bác sĩ và y tá mặc áo trắng đẩy một người bị thương, máu tươi đầm đìa vào trong phòng bệnh, tiếng khóc vang lên liên tiếp. Trong bệnh viện, cảnh tượng này đã thành quen, nếu so sánh thì phòng bệnh đặc biệt trên Tân yên tĩnh hơn nhiều. Ngoài một số tiếng bước chân nhỏ ra thì lúc này rất yên tĩnh. Một bóng người nhoáng lên, trong chớp mắt đã biến mất trong hành lang, trong phòng bệnh, Lăng Phong vẫn xoa bó tay cho mẹ như không biết mệt mỏi. Mí mắt đã rất nặng nề. Chỉ là khi ngẩng đầu nhìn thoáng qua chai dịch còn chưa chảy hết một nửa, Lăng Phong chỉ có thể cắn đầu lưỡi mình một chút, cố gắng để mình tỉnh táo. Mẹ, bao giờ mẹ mới tỉnh lại vậy? Giọng Lăng Phong nhẹ nhàng vang lên, con rất nhớ mẹ, em cũng rất nhớ mẹ. Chúng con muốn ăn bánh bao mẹ làm, chúng con muốn mẹ hát cho nghe. Tầm mắt Lăng Phong từ từ mơ hồ, giống như đang rơi vào giấc mơ. Đột nhiên, đầu gã trực tiếp gục xuống giường, thân thể gã bị nâng lên, đặt lên giường bên cạnh. Ước nguyện của anh sẽ trở thành hiện thực nhanh thôi, Tiêu Dương cười nhỏ, lập tức xoay người bước tới giường bệnh. Đầu tiên hắn đưa tay bắt mạch một hồi, một lúc sau mới thở nhẹ một hơi, dương mắt nhìn chai dịch truyền. Sau đó hắn liền vô cùng cẩn thận rút kim ra, nếu thuận lợi thì đêm nay bác có thể tỉnh lại rồi. Tiêu Dương cực kỳ tự tin với khả năng châm cứu của mình, càng huống chi đây vốn là lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất. Châm bạc lóe lên ánh sáng như ngọc dưới ngọn đèn, âm thanh rung động ong ong vang vọng vô cùng kích thích. Ánh mắt Tiêu Dương chăm chú nhìn chằm chằm vào phía dưới, không bao lâu sau, trên đầu người bệnh bất ngờ đã có gần 10 cây châm bạc, mỗi cây châm đều liên hệ, tương ứng với nhau. Một luồng khí từ từ truyền qua tất cả các cây châm, thời gian từ từ trôi qua, mồ hôi trên trán Tiêu Dương cũng càng ngày càng nhiều. Chẳng qua việc điều trị đã tới mức quan trọng nhất, Tiêu Dương cũng không dám thả lỏng chút nào, phải biết rằng giờ phút này mình đang điều khiển đầu người bệnh, chỉ coi thường một chút cũng đủ khiến người khác mất mạng. Cũng chỉ có kẻ tài cao gan lớn như Tiêu Dương mới dám vận dụng thủ pháp châm cứu như vậy, từng giọt mồ hôi rơi xuống ga giường màu trắng, xoạt, xoạt, xoạt, ngón tay Tiêu Dương cử động, bất ngờ ba cây châm bạc lóe lên châm xuống, thành bại tại lần này, ánh mắt Tiêu Dương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người bệnh, vô cùng chăm chú, từ từ mở miệng, giọng nói như có ma lực, đang kêu gọi, bác Lâm, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Linh hồn ngủ say đã lâu cũng không dễ dàng thức tỉnh như vậy, đây không phải cuộc chiến của mình Tiêu Dương. Cũng là cuộc chiến của bệnh nhân Lâm Xuân Yến, có đôi khi, lực lượng ý chí, niềm tin nhìn như hư vô mờ mịt nhưng lại là tồn tại quyết định vận mệnh, bác đã ngủ say 16 năm rồi. Con trai, con gái bác trông mong bác đã 16 năm, nhớ nhung bác đã 16 năm, Tiêu Dương nhìn chăm chú vào khuôn mặt Lâm Xuân Yến, nghiêm nghị nói, tỉnh lại đi. Tin tưởng rằng mình có thể làm được, Tiêu Dương thúc giục khí công trong cơ thể mình, thông qua châm bạc, xuyên qua mạch lạc trên đại não Lâm Xuân Yến, tích lũy từng chút một. Kỳ tích sẽ sinh ra, Tiêu Dương nhìn chằm chằm về phía trước, đồng thời trái tim cũng thắt chặt vài phần, phòng bệnh yên tĩnh, ánh đèn trắng chiếu xuống giường bệnh, lên trên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt Tiêu Dương hơi lóe lên, ở phía dưới, một giọt nước mắt trong suốt phản xạ lại ánh đèn trong mắt Tiêu Dương, hai hàng nước mắt lưu giữ suốt 16 năm không thể chảy xuống, trong tích tắc này lại âm thầm rơi, thành công rồi, đôi mắt Tiêu Dương vui vẻ, ánh mắt rung động, lập tức cổ tay chuyển động rất nhanh. Châm rơi chậm nhưng tốc độ rút châm lại nhanh như điện, đột nhiên, toàn bộ châm bạc cắm trên đầu Lâm Xuân Yến đã được rút ra toàn bộ, Tiêu Dương cất bước tới một bên, soạt cái tắt đèn, trong đêm đen, hồi lâu, một đôi lông mi rung động vài cái, hai mắt từ từ mở ra, bác Lâm, rốt cục bác đã tỉnh lại rồi, khuôn mặt Tiêu Dương lộ vẻ tươi cười, trước mắt đen kịt, có lẽ lâu lắm rồi không phát ra tiếng nói, giọng nói lúc này hơi khàn khàn. Tôi tỉnh rồi. Trong đầu Lâm Xuân Yến như trống rỗng, chỉ chốc lát đột nhiên kinh hãi kêu lên. Phong! Cẩn thận con ơi! Trí nhớ của Lâm Xuân Yến như trở lại tai nạn giao thông năm đó trong nháy mắt, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng, tiếng kêu vang vọng lên, vẻ mặt bà kinh hoảng. Phong ơi! Đừng cử động, bác Lâm, giờ phút này Tiêu Dương không nén được, giọng nói từ từ vang lên. Trong đầu người mẹ bình thường mà vĩ đại này, tại một tích tắc khi tỉnh lại, tiềm thức vẫn là bảo vệ con mình. Đó là tình thương của mẹ, tình cảm ấy luôn khiến trái tim ấm áp, âm thầm xúc động và cảm động. Phong! Phong ơi, ngay lúc này! Trên giường, một bóng người mê man giật mình tỉnh dậy, ý thức từ từ khôi phục, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng gọi vô cùng quen thuộc mà xa xỉ, thân thể gã chấn động như bị sét đánh. Một lúc lâu sau, trong bóng tối, bóng người kia từ từ di chuyển đến, nước mắt trong suốt tràn mi, lóe lên ánh sáng mê người trong bóng đêm. Giọng nói của gã nhẹ nhàng giống như sợ mình đang mơ, vừa sợ hãi lại có vô cùng thâm tình, không nén nổi kích động run rẩy toàn thân, từng chữ động xuyên qua ngực, thẳng tới yết hầu, hóa thành nước mắt. Chương 176, quà tặng quý giá, giọng nói run rẩy trong đêm đen giống như của một đứa bé vô cùng bàng hoàng, cuối cùng cũng tìm được bến bờ an toàn, giọng nói quen thuộc, thân thiết đã sớm bị năm tháng gột rửa đi vẻ non nớt. Một loại cảm giác liên kết máu mủ bỗng thoáng cái tràn vào trong tim Lâm Xuân Yến. Đầu bà từ từ quay lại, nhìn vào bóng đêm mơ hồ, Phong à, mệt, giờ khắc này, Lăng Phong đã khóc lớn rồi, 16 năm, là con trưởng, gã đã phải gánh vác cả gia đình, chống đỡ tất cả cho nên gã không cho phép mình được khóc thoải mái một lần. Mẹ, giọng Tiêu Dương vang lên bên cạnh, trước tiên đừng bật đèn, Lăng Phong hầu như luống cuống tay chân, bò từ giường dậy, đưa tay theo tiềm thức bật đèn. Mẹ anh vừa tỉnh dậy, bị ánh đèn chói mắt rất có thể gây tổn thương hai mắt bà. Để cho bà thích ứng một hồi đã, hiện tại không nhịn nổi nữa rồi, Phong con. Con à, ngay lúc này, dường như Lăng Phong đã trở lại thời thơ bé, khóc lớn không chút băn khoăn. Giờ phút này không có bất cứ suy nghĩ gì có thể ngăn cản Lăng Phong nữa. Khóc trong lòng mẹ là một chuyện xa xỉ tới mức nào. Hai chân Lăng Phong quỳ gối trước giường. Tay hai mẹ con nắm chặt lấy nhau trong bóng đêm, 16 năm, mẹ hôn mê đã bao lâu rồi, Lâm Xuân Yến thì thào mở miệng. Năm đó khi ý thức bà còn mơ hồ, biết chồng mình đã chết, sau đó Liên không biết gì nữa, hai tay Lâm Xuân Yến vuốt ve khuôn mặt Lăng Phong, hai mắt cũng đầy nước mắt. Suy nghĩ từ từ trở về, từ từ khôi phục bình thường. Nhưng khi hai tay bà chạm vào bộ ria vài ngày không cạo của Lăng Phong, vẻ mặt bà bỗng ngây ra. Tiêu Dương đứng một bên, nói khẽ, năm đó chúng cũng chỉ là trẻ nhỏ. Một đứa 4 tuổi, một đứa 7 tuổi, 16 năm rồi, nước mắt Lâm Xuân Yến đã ướt đẫm cả khuôn mặt, ôm chặt lấy Lăng Phong, ôm chặt đứa con trai của mình, trái tim đau đớn, 16 năm. 16 năm, hai đứa con mình 16 năm nay đã phải chống chọi thế nào, nghe thế, đầu óc Lâm Xuân Yến chấn động mạnh, Lâm Xuân Yến cảm thấy lòng mình quặn đau, là mẹ có lỗi với các con. Mẹ có lỗi với các con, Lăng Phong cố nén rơi lệ, ngẩng đầu, lau nhẹ nước mắt trên mặt mẹ, không, mẹ, là chúng con chưa chăm sóc tốt cho mẹ. Cho nên đến giờ mẹ mới tỉnh lại, nước mắt hai mẹ con chảy xuống không ngừng. mà ngọn đèn âm u trong phòng bệnh cũng từ từ sáng lên, để mẹ ngắm con một chút. Lâm Xuân Yến đang ôm khuôn mặt của đứa con trái 16 năm chưa gặp. Giờ khắc này, bà lại khóc không thành tiếng lần nữa. Ước chừng nửa giờ sau, hai mẹ con mới từ từ bình tĩnh lại. Lăng Phong nắm chặt tay mẹ mình, chỉ sợ đây là một giấc mơ. Khi tỉnh lại, mẹ mình vẫn nằm im lặng trên giường bệnh. Ông trời thật sự tốt với chúng ta. Bác sĩ nói, cơ hội mẹ tỉnh lại vô cùng xa vời. Trong lòng Lăng Phong mừng như điên, lại lẫn cả nước mắt, khó có thể ức chế nổi. Nghe vậy, Lâm Xuân Yến từ từ quay mặt lại nhìn Tiêu Dương vẫn đứng lẳng lặng một bên. Đột nhiên, bà quỳ hai gối ở trên giường, ân nhân, xin nhận của Lâm Xuân Yến một lạy. Nhất thời Tiêu Dương kinh hãi, vội vàng vọt đến, đồng thời nói, Lăng Phong, còn không nâng bác gái dậy đi. Bác Lâm, bác làm thế là muốn làm cháu tổn thọ rồi, ân nhân, bác gái, cháu tên là Tiêu Dương. Mặc dù tôi mê man 16 năm nhưng trước khi tôi tỉnh lại vẫn nghe được một loạt tiếng kêu gọi. Hơn nữa tôi cũng biết rõ chủ nhân của giọng nói này đang cứu chữa cho tôi. Lâm Xuân Yến vô cùng cảm kích nói, tôi biết là cậu cứu tôi. Tiêu Dương biết không thể gạt được Lâm Xuân Yến, vội vàng xua tay. Cháu chỉ cố gắng thử một lần thôi, hơn nữa cháu là bạn của cô Lăng, cứu bác là chuyện nên làm. Ngàn vạn lần đừng khách sáo. Bác mà khách sáo là cháu bỏ chạy đó. Tiêu Dương không thích nhất là bị người khác khách sáo. Mẹ, Tiêu Dương là bạn của em gái đấy, Lăng Phong vừa nói, đồng thời Ham cũng cảm kích nhìn Tiêu Dương. Đang định nói, Tiêu Dương lập tức cất tiếng đổi đề tài, đúng rồi, việc vui lớn như vậy, hẳn chúng ta phải ra ngoài ăn mừng một chút. Những chuyện khác đừng nói nữa, Nhạn ơi, Nhạn đâu rồi, lúc này Lâm Xuân Yến cũng vội vàng mở miệng, ban ngày em con ở đây một ngày rồi. Con bảo nó trở về trường học nghỉ ngơi, Lăng Phong nói, mở miệng nói, con gọi điện cho em con. Nó biết tin này sẽ vui đến phát điên mất, Tiêu Dương lập tức xua tay ngăn Lăng Phong lại, cười bình thản nói, anh vừa nói cô ấy mà biết tin này thì vui tới phát điên mất. Chắc sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để tới đây. Nếu vậy thì nguy hiểm rồi. Không bằng. Chúng ta đi thẳng tới trường học, cho cô ấy một niềm vui bất ngờ đi, được. Tôi sẽ làm thủ tục xuất viện luôn, Lăng Phong vội vã chạy ra ngoài. Mẹ tỉnh lại khiến thân thể vốn có vẻ nặng nề của Lăng Phong dường như thoáng cái tràn ngập năng lượng. Trong phòng bệnh, Lâm Xuân Yến nói khẽ, bác Lâm, bác gọi cháu là Tiêu Dương là được. Lâm Xuân Yến gật đầu, chần chừ một chút rồi hỏi, con bé Nhạn nó ở trường nào? Lâm Xuân Yến muốn tìm hiểu tình hình của con gái. Không thể chần chờ được, trường Phục Đại. Trường đại học, Tiêu Dương giơ một ngón cái lên. Cười ha hả nói, là người mẹ, hiển nhiên hy vọng thấy con gái mình trở nên nổi bật. Hôm nay Lâm Xuân Yến nghe thấy con gái học tại trường đại học tốt nhất, hiển nhiên tâm tình lại tốt hơn rất nhiều, nó sống thế nào? Nó, một hỏi một đáp, Tiêu Dương nói hết tình hình mà mình biết về Lăng Ngư Nhạn, mỗi ngày cô ấy đều hát bài hát cô ấy thích nhất cho bác nghe. Lâm Xuân Yến tỉnh lại và xuất viện giống như một tiếng sét lớn nổ vang trong bệnh viện. Hầu như tất cả bác sĩ đều hết sức yêu cầu Lâm Xuân Yến ở lại viện theo dõi một thời gian. Đây là một kỳ tích của giới y học. Lâm Xuân Yến tiếp tục ở lại bệnh viện, cho dù là đối với tình hình nghiên cứu của bọn họ về bệnh tình Lâm Xuân Yến hay với danh tiếng của bệnh viện cũng có tác dụng cực kỳ quan trọng, chẳng qua Tiêu Dương dùng hết sức từ chối mọi yêu cầu, Lâm Xuân Yến vẫn thuận lợi xuất viện, thật sự là kỳ tích mà. Khó có thể tin nổi. Có thể giải thích được nghi hoặc của giới y học, bệnh nhân hai ngày trước còn suýt chết lại thức tỉnh nhanh như vậy, chẳng lẽ thật sự sức mạnh của lòng hiếu thuận của hai anh em này cảm động được trời cao sao? Nhìn chiếc Cherry màu đỏ rời đi, trong bệnh viện, tiếng bàn luận, than thở vang lên không ngước, trường Phục Đại càng về khuya càng yên tĩnh. Lúc này đã hơn 11 giờ đêm, cô Lăng, đứng ở cửa phòng bảo vệ trong trường, cầm di động, vẫy tay với Lăng Ngư Nhạn đã nhận điện thoại. Đang đứng trên hành lang phòng ngủ ở tầng 5, Tiêu Dương mỉm cười nói, cô xuống đây. Tôi tặng cô một món quà, Lăng Ngư Nhạn ngẩn ra, không suy nghĩ nhiều, gật đầu tắt điện thoại, xoay người quay về phòng ngủ lấy một chiếc áo khoác lên người, hì hì, lại đi hẹn hò với anh Tiêu đẹp dai rồi, vì, nói bậy bạ gì đó, đối với lời đùa của bạn cùng phòng, mặt Lăng Ngư Nhạn hơi nóng lên, chị em tôi thật sự hâm mộ cậu đấy. Giai đẹp họ Tiêu kia là vương tử trong lòng không ít nữ sinh tại Tân Lầu chúng ta đấy. Mỗi một việc hắn làm đều thật là soái ca. Trong tiếng cảm thán của một đám mê trai, Lăng Ngư Nhạn chạy trối chết, bước nhanh xuống cầu thang, sau đó bước chân từ từ chậm lại, trong lòng có rung động khó hiểu. Dường như trong nội tâm có thứ gì đó đang muốn bộc lộ ra, khuôn mặt điềm tĩnh thoáng ẩn chứa một tia mệt mỏi. Một sợi tóc đen vương ở trước mặt, không che khuất tầm mắt, ngược lại khiến khuôn mặt tăng thêm vài phần xinh xắn, bước chân nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt Tiêu Dương, tầm mắt thoáng nhìn lại, không khỏi ngẩn ra. Anh, Lăng Phong vờ ghen tị mười phần, âu sầu mở miệng, cuối cùng em cũng nhìn thấy ông anh này rồi, quả nhiên là con gái lớn không thể để mãi trong nhà, anh, sao anh lại ở đây, không phải Tiêu Dương đã nói cho em rồi sao? Lăng Ngư Nhạn chuyển tầm mắt về phía Tiêu Dương, tặng cho cô một món quà, tuyệt đối là món quà quý giá nhất cô có thể nhận được trên đời này, vẻ mặt Lăng Ngư Nhạn hơi mơ hồ. Lúc này, một tiếng hát khe khẽ vang lên từ bên trong cửa phòng bảo vệ đóng chặt, ánh trăng sáng xuyên qua đám mây, chiếu lên hoa sen trắng. Đầu óc Lăng Ngư Nhạn chấn động kịch liệt, thân thể mềm mại của cô giống như bị bão táp vùi dập, lắc lư một hồi, sau đó cứng ngắc lại trong nháy mắt, di động cầm trong tay rơi xuống mặt đất, tạo thành một tiếng vang trong trẻo, đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cửa phòng bảo vệ, bên tai cô vang vọng tiếng hát quen thuộc, tiếng hát mà cô ngày nhớ đêm mông liêu, chúng ta ngồi trên vách núi cao cao, nghe mẹ kể chuyện xưa. Chúng ta ngồi trên vách núi cao cao, nghe mẹ kể chuyện xưa, tiếng hát bắt đầu nghẹn ngào, nhưng tình cảm thật sâu đậm. Mẹ! Mẹ! Lăng Ngư Nhạn cảm thấy giờ phút này mình giống như đang mơ, khuôn mặt đã đẫm nước mắt từ bao giờ. Bước chân từ từ đi về phía cửa phòng bảo vệ, bàn tay run rẩy duỗi ra nhưng rồi lại dừng lại, cô sợ đây chỉ là một giấc mơ, đẩy cửa ra thì giấc mơ sẽ tan biến, con mắt cô từ từ nhìn về phía Tiêu Dương, mở cửa ra đi, Tiêu Dương mỉm cười gật đầu, khuôn mặt tươi cười như gió xuân làm yên lòng Lăng Ngư Nhạn. Một phía khác, Lăng Phong cũng khóc, che mặt ngồi xổm xuống. Đáng ghen tị quá, thật sự không biết ai mới là anh ruột nó đây. Theo Lăng Phong thấy, dưới tình huống này thì em gái hẳn phải nhìn về phía mình. Và gã là anh ruột sẽ dùng ánh mắt cổ vũ động viên em gái. Cửa mở ra, dưới ngọn đèn, khuôn mặt nằm trên giường bệnh không biết bao năm tháng lộ nụ cười hiền lành, đồng thời cũng đẫm nước mắt, Lăng Ngư Nhạn như bị một tia sét đánh trúng. Cửa mở ra, hai mẹ con chạm mặt trong nháy mắt, dường như hình ảnh này đã trở thành vĩnh hằng. Yên tĩnh một lúc lâu, giống như tiếng chim oanh trong bóng đêm, ánh mặt trời xua tan tầng mây u tối, tỏa sáng rực rỡ trên đời. Lại giống như một con bướm xinh đẹp tung bay trong gió xuân, chập chờn nhảy múa, vui mừng quá mà bật khóc vừa cười. Đây là một tâm tình khó có thể dùng ngôn ngữ nói rõ được, càng không thể dùng bút mà vẽ ra nổi. Món quà quý giá nhất, mẹ con ôm chặt lấy nhau. Rất lâu sau đó, khi Lăng Ngư Nhạn rút vào lòng mẹ kể những chuyện xảy ra trong 16 năm xong, Tiêu Dương đưa ra đề nghị, nhân dịp này ra ngoài ăn mừng một phen, ba mẹ con đi phía trước, Tiêu Dương đóng cửa phòng bảo vệ. Sau đó bắt đám nữ sinh tắt đèn rồi lập tức bước nhanh theo. Đột nhiên Lăng Ngư Nhạn tạm buông lỏng cánh tay vẫn nắm chặt mẹ, xoay người đi thẳng về hướng Tiêu Dương. Đây là món quà quý giá nhất mà em nhận được, Lăng Ngư Nhạn tiến sát tới ngực Tiêu Dương. Hầu như đồng thời, một tiếng lý nhí khó có thể nghe thấy vang lên bên tai Tiêu Dương. Chờ tới một ngày, em cũng sẽ tặng anh một món quà quý giá nhất, Lăng Ngư Nhạn xoay người bước nhanh về phía mẹ. Chương 177, Long Sĩ Đầu. Món quà quý giá nhất, Tiêu Dương ngẩn ra một chút, nhìn bóng lưng Lăng Ngư Nhạn, ngây người một hồi, nhất thời vội vàng bước nhanh hơn. Ôi, cô Lăng, nói rõ một chút đi, một đêm này đối với vô cùng người có thể nói là tuyệt đối không thể ngủ nổi, mẹ con Lăng Ngư Nhạn gặp lại, có thể nói là vô cùng vui sướng. Tai nạn giao thông năm đó, Lăng Ngư Nhạn mới 4 tuổi, hôm nay đã là một cô gái trưởng thành 20 tuổi rồi. Lâm Xuân Yến càng yêu thích, cầm tay Lăng Ngư Nhạn không muốn buông tay. Mẹ con nói chuyện không có bất cứ ngăn cách nào, Lăng Phong lại thỉnh thoảng bổ sung vài câu, mà Tiêu Dương thì vùi đầu ăn uống, đôi mắt với ánh mắt thỉnh thoảng nhìn tới của Lâm Xuân Yến, trong lòng có cảm giác bối rối khó hiểu, hắn không biết loại ánh mắt này là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vừa ý, có người vui mừng thì có người đau khổ. Lâm Xuân Yến cười tủm tỉm nhìn Tiêu Dương, nên vậy mà bác, Tiêu Dương vội vàng xua tay, khuôn mặt Lâm Xuân Yến càng lộ nụ cười ngầm hiểu ý. Tiêu Dương, mấy ngày nay đều nhờ cháu chăm lo cho con bé Nhạn, đập thật mạnh. Đập nát, kẻ nào? Rốt cục là ai? Trịnh Thu đã đập nát hầu như toàn bộ đồ vật có thể đập trong phòng làm việc của mình rồi. Ở một nơi khác, Trịnh Thu đã hoàn toàn nổi giận rồi, bỏ xe giữ tướng, không thể phủ nhận, xưởng chế ma túy dưới tầng ngầm mang lại lợi ích kinh tế không thể đo lường cho Trịnh Thu. Nhưng tai họa bất ngờ đêm nay lại khiến gã bị một đòn giống như đâm thẳng vào tim, không có bất cứ hy vọng gì vào may mắn, khi biết người thần bí xông vào đã chạy thoát thành công. Trịnh Thu quyết đoán ra lệnh tiêu hủy toàn bộ xưởng chế ma túy, mất bình tĩnh chưa từng thấy, nhưng không thể nghi ngờ gì nữa, việc này khiến gã phải gánh chịu tổn thất lớn lao. Trương Tiều, rốt cục là AIEE, một ngọn lửa đã thiêu hủy tất cả. Ba tầng ngầm của tòa nhà chính tập đoàn Hắc Sơn vốn là nơi gã tự nhận thấy cứ điểm chế ma túy an toàn nhất, bí ẩn nhất, cũng sản xuất quy mô lớn nhất. Đây là trung tâm của dây chuyền sản xuất ma túy, tiếng gầm rít của Trịnh Thu vang lên, gân xanh trên cánh tay nổi lên. Có thể hiểu. Giờ phút này nếu Trịnh Thu biết ai hại mình chật vật như vậy, sợ rằng hận không thể lập tức băm thay hắn thành vạn mảnh, trái tim Trịnh Thu đang nhỏ máu, hít sâu liên tục vài hơi. Trịnh Thu cố hết sức giữ mình tỉnh táo, nói gần như nghiến răng nghiến lợi, không bật đèn, dưới ánh sáng tù mù, một bóng người đẩy cửa bước vào, cũng không có gan nói gì thêm, chỉ cúi đầu đứng trước mặt Trịnh Thu, lượng hàng đã đặt. Có sản xuất kịp không? Lúc Trịnh Thu nói ra những lời này, trong nội tâm nhỏ máu, cho dù mình đã di chuyển đám hàng hóa trong xưởng đi trước nhưng vẫn còn lâu mới đủ cung ứng cho những đơn hàng đã được đặt trước. Chỉ còn lại một khu điều chế. Trương Tiều chần chừ trong chốc lát, lắc đầu, sợ rằng rất khó giao hàng đúng hẹn, vẻ mặt Trịnh Thu trong chớp mắt sầm xuống, không ai trong nhóm khách hàng này có thể dễ dàng đắc tội. Trịnh Thu tức giận nắm chặt tay, nếu như không giao hàng kịp thì dựa theo hợp đồng, chúng ta phải bồi thường số tiền rất lớn, đã mất phu nhân lại thiệt binh, còn có 3 ngày, Trịnh Thu trầm giọng nói, cần phải sản xuất cả ngày lẫn đêm. Có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, chuyện cho tới nước này. Chỉ có thể nghĩ cách sửa sale, tôi hiểu rồi, Trương Tiều gật đầu, đôi mắt Trịnh Thu lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, điều tra rõ. Tôi hạn cho ông trong 3 ngày phải điều tra ra vị khách không mời đêm nay, vẻ mặt Trịnh Thu dữ tợn, hung hăng nắm chặt tay, ông đây muốn cho hắn hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Vâng, phía Đông Minh Châu, trong một tòa biệt thự nhìn không có gì cuốn hút, ánh đèn dịu mắt chiếu sáng bóng đêm. Trên ghế salon trong biệt thự, 5 bóng người, 2 người đứng phía ngoài cùng bên trái là 2 thanh niên thần bí từng tiếp xúc một lần với Tạ Chấn Vinh tại Vũ Phong Quán. Một nam một nữ. 3 người khác đều có khuôn mặt trung niên, mặc đồ theo phong cách cổ, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, đôi mắt sắc bén nhìn về phía trước, ngay cả nói chuyện cũng nghiêm mặt, không có chút vẻ mặt dư thừa nào, trong 5 người dường như coi đôi thanh niên nam nữ là thủ lĩnh. 3 người trung niên vẫn chờ 2 người mở miệng. Rất ít khi nói xen vào, Hắc Hùng chết đã gây nên sóng gió lớn rồi, người thanh niên cất tiếng nói, phải biết rằng Hắc Hùng là sát thủ bị cảnh sát quốc tế phát lệnh truy nã đặc biệt, nói về thực lực. Chỉ sợ cả 3 vị tiền bối phối hợp với có thể thắng được y. Đồng thời Hắc Hùng cũng là một mục tiêu chúng ta tập trung từ trước tới nay. Nhưng một nhân vật như vậy lại chết quỷ dị tại ven đường Minh Châu. Có thể tưởng tượng được, nhất định có một người cực mạnh đã lẻn vào Minh Châu. Về mục đích của hắn thì không biết có liên quan tới đồ vật kia hay không. Cho nên chúng ta phải nhanh chóng tìm ra người này, cho dù trước đó chúng ta đã nghi ngờ mấy người nhưng trên cơ bản cũng chứng minh hung thủ không phải là bọn họ rồi. Trừ án mạng Hắc Hùng ra, chúng ta còn tra được bang phái bản địa của Minh Châu là Bích Lân Đường đã từng xuất hiện án mạng, cách thức giết người của hung thủ khá tương tự như cách giết chết Hắc Hùng, đã điều tra rồi, lúc này, cô gái áo đỏ đưa ảnh chụp ra. Người này là kẻ bị tình nghi số 1 của chúng ta, chẳng qua khi nói những lời này, giọng điệu của chính cô gái áo đỏ cũng có vẻ nghi hoặc. 3 người trung niên cầm ảnh nhìn lướt qua, lông mày đều nhíu lại, không có khả năng. Hầu như bọn họ đồng thời mở miệng, dừng lại một chút, một người chợt nói, từ ảnh chụp thì người này chắc chỉ chừng 20. Làm sao có năng lực giết chết được Hắc Hùng chứ, trên đời cũng không phải không có thiên tài như vậy, người thanh niên nhìn thoáng qua 3 người, lạnh nhạt nói. Đừng quên bên cạnh chúng ta cũng có một người, nghe vậy, vẻ mặt 3 người đồng thời biến đổi, nửa ngày sau mới lắc đầu, thiên tài như vậy tuyệt đối cực kỳ hiếm có, như vậy đi, trước tiên thử dò xét sức mạnh của hắn một chút. Cô gái áo đỏ đưa mắt nói, chuyện này giao cho tôi đi, em Linh, nam thanh niên quýnh lên, cô gái áo đỏ cười tự tin, chẳng lẽ anh cảm thấy hắn có thể gây bất lợi được cho em à? Hay là để anh đi đi, nam thanh niên chần chừ một chút. Chợt nói, em đã quyết định rồi, cô gái áo đỏ cầm một phần tài liệu khác trên mặt bàn, bình thản nói, hiện giờ chúng ta bàn bạc tới việc cuối cùng của đêm này, cũng là mục đích căn bản nhất khi chúng ta tới Minh Châu, Căn cứ vào tin tức xác thực, sau 3 ngày sẽ có mấy trùm buôn ma túy từ châu Mỹ và Tam Giác Vàng tới Minh Châu tiến hành một vụ giao dịch. Đôi mắt cô gái áo đỏ tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, khuôn mặt nhìn như dịu dàng lại như bị một tầng sương lạnh bao phủ, đây là một vụ giao dịch liên quan rất lớn. Chẳng qua rốt cục liên hệ với người nào tại Minh Châu thì chúng ta còn chưa điều tra rõ. Người này tuyệt đối là một khối u ác tính tại Minh Châu, thừa cơ hội này, cũng phải cho đám khách ngoại lai có gan không kiên nể gì mà bước vào đất đai của Viêm Hoàng một bàn học đắt giá đi, thanh niên nam cười lạnh, sau đó cất tiếng nói, người của chúng ta đã tập trung theo dõi hành động của một nhóm người bọn họ. Chỉ cần bọn họ vừa tiến hành giao dịch là nhất định có thể bắt trọn trong một mẻ lưới, trụ sở cũng đã tăng người chi viện cho chúng ta, lấy danh nghĩa tham gia trận đấu tinh anh để tham dự hành động bổ lưới lần này. Cô gái áo đỏ đứng lên, ánh mắt đảo qua phần tài liệu trong tay, hiện tại chúng ta đều chuẩn bị. Cho dù là vụ án mạng của Hắc Hùng hay là giao dịch của tập đoàn buôn ba túy, thậm chí là trận đấu tinh anh, chúng ta cũng không được để xảy ra bất cứ sơ sót gì, từ bây giờ trở đi, việc tập đoàn buôn thuốc viện giao cho Âu Tử Lôi phụ trách. Nhớ giữ bí mật, hành động lần này lấy tên là Long Sĩ Đầu. Ngọn đèn trong biệt thự âm thầm tắt ngấm, ngày hôm sau, thứ hai đối với tầng lớp cao cấp tại trường Phục Đại là một ngày cực kỳ quan trọng, Thủy Ngưng Quân lựa chọn đầm sen của trường Phục Đại để quay quảng cáo cũng là một loại tuyên truyền cho danh tiếng của trường Phục Đại. Nghe nói nội dung quảng cáo là một tập đoàn buôn đồ cổ thuê quay Thủy Ngưng Quân, liên quan tới một bức họa cổ, tuyên truyền tăng danh tiếng cho tập đoàn, đội bảo vệ trường Phục Đại đã bận rộn từ sáng sớm. Từ sáng mọi người đã chuẩn bị trận địa đón địch, tập trung tại quảng trường gần cửa trường, đưa tới sự chú ý của không ít sinh viên, đều đoán già đoán non, đương nhiên bởi hành trình của Thủy Ngưng Quân được giữ bí mật tuyệt đối, ngoài mấy vị cán bộ cao cấp của trường Phục Đại ra thì cũng chỉ có mấy bảo vệ phụ trách an toàn như Tiêu Dương mới biết được mà thôi. Tiếng đập cửa vang lên, Tiêu Dương duỗi thắt lưng ra mở cửa, mắt không khỏi trừng lớn, không cần khoa trương như vậy chứ. Trước mắt, hai người Lâm Tiểu Thảo và Tiểu Vũ mặc đồng phục bảo vệ vô cùng chỉnh tề. Mái tóc dường như cũng được chải chuốt rất kỹ. Đương nhiên khiến Tiêu Dương khiếp sợ lại là hai hốc mắt đen thẫm không khác gì gấu mèo của hai người. Anh Tiêu, chẳng lẽ anh không biết hôm nay là thứ mấy sao? Lâm Tiểu Thảo say mê nói, có lẽ đây là lần gặp mắt duy nhất của tôi với Thủy Ngưng Quân trong đời này đấy. Không gặp không quen biết, lần này cậu cũng bỏ hết vốn liếng đấy. Tiêu Dương bĩu môi. Từ tóc đến giày đi tông mất nửa tháng lương của tôi đấy. Lâm Tiểu Thảo sau khi đau lòng một giây đồng hồ. Lập tức ưỡn ngực, vuốt vuốt tóc, chẳng qua cũng đáng giá thôi. Ôi, Tiểu Vũ, cậu xem tóc tôi có bị rối không? Không đâu, còn rất chỉnh tê. Anh xem em thế nào? Ừ, mặc dù so với anh Tiểu Thảo của chú thì còn kém một chút nhưng cũng rất tuấn tú rồi. Tiêu Dương không thèm để ý tới hai tên bị tẩu hỏa nhập ma này nữa. Trực tiếp xoay người trở về vệ sinh, thay đồng phục bảo vệ rồi mở cửa ra lần nữa. Hai anh giai kia vẫn đang bàn bạc về kiểu tóc ngày hôm nay, ấy. Xin hỏi hai vị, tối qua có ngủ hay không vậy? Tiếng nói vừa dứt. Ánh mắt Lâm Tiểu Thảo và Tiểu Vũ đồng thời rơi lên người Tiêu Dương, mang theo vài phần quái dị. Tiêu Dương bị hai người nhìn chằm chằm hơi mất tự nhiên. Anh Tiêu, sao anh lại hỏi một vấn đề nông cạn như vậy chứ? Lâm Tiểu Thảo nói vẻ vô cùng cẩn thận. Tiểu Vũ nói, tối hôm qua chúng tôi. Đương nhiên là không ngủ rồi, ngủ thì tóc bị rối thì sao? Dường như hai người đã từng huấn luyện, đồng thanh nói. Đồng thời cười bỉ ổi, nghĩ tới nữ thần trong lòng lại càng không thể ngủ được. Tiêu Dương trực tiếp đẩy hai người đi. Cất bước ra ngoài, các người nói chuyện phiếm ít thôi. Mau đi tới chỗ đội trưởng Cao, hỏi rõ xem hôm nay chúng ta phải đảm nhận nhiệm vụ gì, tôi còn có chút việc, hiểu rồi, hiểu rồi. Hai người Lâm Tiểu Thảo đồng thời nháy mắt cười với Tiêu Dương, ngầm hiểu, chúng ta cũng nên đi thôi. Anh Tiêu, đừng vội, đừng vội, trán Tiêu Dương nhăn thành một đường thẳng. Đồng thời hơi nghi hoặc, không hiểu tại sao hai người này đột nhiên lại nói vậy, một tiếng nói êm ái, mang theo chút mừng rỡ nhẹ nhàng vang lên bên tại Tiêu Dương. Tiêu Dương nghiêng người nhìn lại, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặng. Chương 178, anh vào còn nhanh hơn, Tiêu Dương ăn bữa sáng yêu thương dưới ánh mắt dịu dàng của Lăng Ngư Nhạn, sau đó bởi sáng nay không có giờ học, Lăng Ngư Nhạn liền trở về làm bạn với mẹ, Tiêu Dương có thể lý giải tâm tình của Lăng Ngư Nhạn giờ phút này. Mất mà tìm lại được mới vui mừng và ngạc nhiên, khiến Lăng Ngư Nhạn cảm thấy quý trọng. Ăn sáng xong, sửa sang lại quần áo, Tiêu Dương cất bước đi tới phòng 106, cộc. Vừa một đập cửa một cái, Lập tức trong phòng ngủ vang lên tiếng chân. Tay bối rồi, Tiêu Dương ngẩn ra. Không khỏi ho khẽ một tiếng, tôi có thể vào không, tôi không thích ăn bánh bao nhỏ. Bên trong truyền tới tiếng oán hận của Tiếu Tiêu, giọng Hà Tú vô cùng điềm tĩnh và dịu dàng. Quả giống con gái nhà đại gia, sáng sớm đến gõ cửa, muốn chiếm chút lợi lộc hả? Tiêu Dương đẩy cửa bước vào, liếc Tiếu Tiêu đã chui cả người vào trong ổ chăn một cái, không khỏi biểu môi, quả nhiên là Tiêu Lục Lan Anh, xem ra không phải bánh bao nhỏ. Nghe vậy, Tiếu Tiêu bực tức, lập tức chui từ trong ổ chăn ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh. Trên ngực còn có ảnh hoạt hình rất đáng yêu. Thân thể cô chui ra, hai cục thịt trước ngực cũng nhảy theo lên xuống, hai mắt Tiêu Dương đảo một cái, cười hắc hắc, anh nói cái gì? Tiêu Dương buông tay, khẽ cười nói, lúc này Tiếu Tiêu mới phát hiện ra mình trong tình thế cấp bách đã cho thằng nhãi này mở rộng tầm mắt rồi, vội vàng kêu lên một tiếng kinh hãi, lùi về trong ổ chăn một lần nữa, bánh bao lớn tôi cũng không thích ăn. Trong ổ chăn truyền ra tiếng nghiến răng ken két, Tiêu Dương lơ đễnh nói, lúc này Quân Thiết Anh đang đẩy xe lăn từ từ đi vào từ ban công. Mặt vẫn hơi ướt, chắc vừa rửa mặt, Tiếu Tiêu muốn mời tôi ăn bánh bao, tôi không nói không cần đâu. Tiêu Dương, anh vừa nói bậy bạ cái gì đó, chẳng lẽ tự mình ăn rồi? Tiêu Dương thật sự muốn xốc ổ chăn lên xem thử rốt cục thế nào. Quân Thiết Anh liếc Tiêu Dương một cái, không nhịn được phì cười, đang chuẩn bị lên tiếng thì lại có một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Tầm mắt của Quân Thiết Anh và Tiêu Dương đồng thời hướng về phía Tiếu Tiêu. Tiếu Tiêu chui đầu ra khỏi ổ chăn, ánh mắt mờ mịt, không phải tôi kêu. Ánh mắt ba người đồng thời chuyển về một bên khác. Lúc này Hà Tú đang khoác một chiếc áo khoác ngồi trên giường, trước người đặt một chiếc notebook, coi ngươi cô khiếp sợ nhìn chằm chằm vào màn hình, miệng mở rộng, lộ vẻ cực kỳ khó tin, thậm chí áo khoác hơi buông xuống, lộ ra bờ vai mịn màng trắng trẻo và một sợi dây áo đỏ trên vai mà cũng không phát hiện ra. Tiếu Tiêu liếc nhìn Tiêu Dương một cái, tầm mắt cũng đảo qua, không khỏi biểu môi, bực tức lẩm bẩm, không hổ là Lục Lan, lại chiếm lợi rồi. Tú Tú thật sự không cẩn thận. Tú Tú, làm sao thế? Lúc này Quân Thiết Anh ân cần hỏi, Thủy. Thủy, giọng Hà Tú kích động, nước tới rồi. Động tác của Tiêu Dương cực kỳ nhanh, lập tức đưa một chén nước cho Hà Tú. Hà Tú ngẩn ra, vội vàng lắc đầu, không phải tôi muốn uống nước, là cô ấy. Một ngón tay Hà Tú chỉ lên màn hình, Thủy Ngưng Quân làm sao thế? Ánh mắt Tiếu Tiêu sáng lên, chẳng lẽ sắp tổ chức biểu diễn tại Minh Châu? Lần này nhất định tôi phải giành được vé. Lúc này Tiêu Dương và Quân Thiết Anh đưa mắt nhìn nhau, trái tim đều đập mạnh một cái. Bị tiết lộ rồi. Tiêu Dương không khỏi nhíu mày. Nếu hành trình của Thủy Ngưng Quân hoàn toàn bại lộ thì sẽ mang lại phiền toái rất lớn cho công việc bảo vệ của bọn họ, không phải là biểu diễn. Giọng nói của Hà Tú lộ vẻ khó tin, là tới trường chúng ta. Trời ạ! Tin tức này có phải thật hay không? Hôm nay Thủy Ngưng Quân sẽ tới trường phục đại, thân thể Tiếu Tiêu nhảy thẳng khỏi giường, thoáng một cái lại để lộ da thịt, khiến có người nào đó đứng bên mở rộng tâm mắt, trong lòng còn âm thầm lắc đầu than khẽ. Con gái thời nay ăn mặc thật thiếu vải. Áo ngủ mềm mại của Tiếu Tiêu chỉ che được tới bắp đùi, để lộ rất nhiều da thịt. Tiêu Dương nhìn từ dưới lên, thậm chí mơ hồ còn thấy được cả nội y, màu tím, Tiêu Dương không khỏi tự nhủ một tiếng, Lưu Man Hy. Khuôn mặt Tiếu Tiêu đỏ bừng, vội vàng nằm xuống. Vừa rồi kích động đứng dậy, không ngờ quên mất trong phòng ngủ còn có một con sói háo sắc đang nhìn chằm chằm. Trừng mắt lườm hắn một cái, Tiếu Tiêu lập tức xoay mặt nhìn Hà Tú, Tú Tú, vừa rồi cậu nói. Đây là tin tức mới nhất đột nhiên đưa lên diễn đàn của trường, vẻ mặt Hà Tú cũng hơi kích động, nghe nói sáng nay Thủy Ngưng Quân sẽ tới trường chúng ta quay quảng cáo. Chẳng qua không rõ thời gian cụ thể. Hiện giờ tin tức trên diễn đàn đã gây nên sóng gió lớn rồi, ái chà. Thà tin là có, không thể tin là không. Tiếu Tiêu chuẩn bị rời giường, nghĩ đến bên dưới còn có một vị khách không mời, vội vàng ngừng động tác, đồng thời nói gấp, tôi còn phải chuẩn bị nhanh một chút, đợi lát nữa đến đón ở cửa, cô. Thiết Anh, Tiêu Lục Lan, sao các ngươi chẳng có chút phản ứng gì thế? Tầm mắt Tiếu Tiêu nhìn về phía Tiêu Dương, Tiêu Dương và Quân Thiết Anh nhìn nhau, một lần nhìn nhau. Đồng thời lộ vẻ khiếp sợ, thật vậy chăng? Khóe miệng Tiếu Tiêu giật giật. Vẻ khiếp sợ này giả tạo quá đi, thấy Tiếu Tiêu liếc mắt một cái liền nhận ra, Tiêu Dương ho khan một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh nói, thật ra người lý trí như tôi thì cực kỳ hiếm sùng bái thần tượng, càng không có hành vi theo đuổi của fan. cho nên Thủy Ngưng Quân đến trường phục đại hay không? Tôi căn bản chẳng quan tâm, đồ nhà quê, Tiếu Tiêu khinh thường một phen, quê, tôi đâu cần biết cái gì quên. Cô ta tới quay quảng cáo cũng được, nhảy vào hồ sen cũng tốt. Không quan tâm, không quan tâm. Tiếu Tiêu thoáng một cái là đằng đằng sát khí, trừng mắt nhìn Tiêu Dương, anh không đang sỉ nhục thần tượng của tôi, có khi tôi còn ném cô ta vào hồ sen thật ấy, Tiêu Dương âm thầm nói, khuôn mặt lại vẫn tươi cười ha hả, không lên tiếng thêm. Tôi phải đi thay quần áo rồi, Tiếu Tiêu nói tới đây liền nhìn Tiêu Dương, thấy hắn hồi lâu không có phản ứng gì, mặt co quắp lại, gần từng chữ một, Tiêu Lục Lan, tôi phải thay quần áo, ồ. Tiếu Tiêu cảm thấy một vẫn là một cô gái ngoan ngoãn nhưng nhìn thấy Tiêu Lục Lan này là chỉ muốn nổi khùng. Chưa từng thấy người nào vô sỉ như vậy, mình đã nói là phải thay quần áo, không ngờ còn không đi ra ngoài. Tiêu Dương nhìn Tiếu Tiêu, ánh mắt hai người va chạm. Nhìn một lúc lâu, nửa ngày sau Tiêu Dương mới vô cùng cẩn thận mở miệng, muốn tôi tránh đi phải không? Hai mắt Tiếu Tiêu hầu như đảo tới trắng giả, trống lên như sư tử Hà Đông, anh còn nói, một bóng người lao ra ngoài như tên bắn. Hơn nữa còn nhanh chóng đóng cửa lại, lửa giận của Tiếu Tiêu bùng lên, lại không thấy người đâu, không thể tỏa nổi giận ra ngoài. Lập tức mặt đỏ bừng, đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng đấm vào gối, hừ. Đừng để tôi gặp An Hy, cô đang nói tôi sao, cánh cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, một cái đầu thò vào dò xét. Trong khoảnh khắc, phòng ngủ lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bởi vì khi Tiếu Tiêu đang nói những lời này, vừa thuận tay cởi áo ngủ khỏi bả vai, tiếng thét chói tai vang lên kinh thiên động địa, bóng dáng Tiêu Dương đột nhiên vọt về phòng bảo vệ. Cảnh tượng thấy được trong nháy mắt vừa rồi không thể xóa đi nổi. Hắn gần như xịt máu mũi, hít sâu mấy hơi, bình phục trái tim đang chạy như ngựa, hai bóng người soạt một tiếng xuất hiện tại cửa sổ, Lý Bái Thiên và Chu Mạc tươi cười xuất hiện trước mắt Tiêu Dương. Tiêu Dương dương mắt, ý bảo hai người tiến vào, ô. Anh Tiêu, sáng sớm đã dậy luyện công à? Chu Mạc kinh ngạc hỏi, theo ánh mắt hâm mộ của Chu Mạc, Tiêu Dương cúi đầu, nhìn thoáng qua, chợt ngẩng đầu lên, thuận tiện Dương, thằng nhỡ, mặt không đổi sắc, đàn ông mà. Buổi sáng đều thế. Chẳng lẽ các anh không thế? Đương nhiên là thế, đương nhiên rồi, hai anh em nhà kia vội vàng gật đầu không ngừng, anh Tiêu đã nói đàn ông đều thế, mình mà nói không phải thì chẳng lẽ nói mình không phải đàn ông, tối hôm qua theo dõi Trương Hồng. Kết quả thế nào? Tiêu Dương bình thản mở miệng, anh Tiêu, về vấn đề này, hai anh em chúng ta đã điều tra rất lâu, mãi vẫn không có kết luận chuẩn xác. Lý Bái Thiên nhíu mày nói, đúng, quá khó khăn rồi. Tiêu Dương ngẩn ra, làm sao thế? Trương Hồng sau khi rời khỏi quán cà phê Túy Vũ liền trực tiếp bắt xe đi ra sân bay. Ngồi máy bay suốt đêm rời Minh Châu, Lý Bái Thiên cúi đầu, thế có phải là hành động khác thường không? Đi máy bay thì nhiều người cũng đi. Có gì là khác thường đâu, Chu Mạc nói xen vào, nhưng cô ta đi chuyến bay muộn như thế, hẳn là khác thường chứ, dừng, Tiêu Dương thấy hai anh em nhà này chuẩn bị tranh luận, vội vàng hô lên, trán cũng hơi toát mồ hôi lạnh, các anh vẫn chỉ điều tra vấn đề này à, quá khó khăn rồi, hai người đồng thanh nói, chuyện này các anh không cần suy nghĩ nữa. Hôm nay tôi có một nhiệm vụ càng quan trọng hơn giao cho các anh. Anh Tiêu nói mau, nhất định chúng tôi sẽ làm được. Tiêu Dương gật đầu, buổi sáng nay các anh đi theo bên cạnh tôi. Tôi sẽ giao nhiệm vụ cho các anh bất cứ lúc nào. Các anh cũng phải chuẩn bị ứng phó với tất cả đột biến, hiểu chưa? Hai người nhìn nhau, đồng thời ưỡn ngực ngẩng đầu, thắt lưng thẳng tắp, đồng thanh nói, không hiểu rõ lắm. Khuôn mặt Tiêu Dương co quắp lại, một chốc mời cố tươi cười, nói đơn giản là đi theo bên cạnh tôi, hiểu rõ rồi. Lúc này bộ đàm màu đen đeo bên hông Tiêu Dương bỗng nhiên vang lên. Tiêu Dương nghiêng đầu hỏi, Tiêu Dương, hiện giờ cậu ở đâu? Mau tới phòng học tập hợp, có chuyện rồi, giọng Cao Vạn Đẳng lo lắng vang lên, vẻ mặt Tiêu Dương bình tĩnh nói, không phải là Thủy Ngưng Quân tiết lộ hành trình sao, không đợi Cao Vạn Đẳng nổi nóng, Tiêu Dương tiện đà nói, tôi tới ngay thôi, tắt máy xong, Tiêu Dương đứng lên, đi ra khỏi phòng bảo vệ, nhìn về phương hướng phòng 106, vẻ mặt hơi không yên. Chẳng qua không đợi Tiêu Dương tự hỏi rõ ràng, cửa lớn phòng 106 đã mở ra. Hà Tú đi trước, đẩy Quân Thiết Anh từ từ đi ra. Tiếu Tiêu khóa cửa phòng ngủ xong cũng theo sát phía sau, đi về hướng phòng bảo vệ, ở ngoài 100 mét, Tiêu Dương đã cảm nhận rõ ràng ánh mắt tàn nhẫn gần như giết người của Tiếu Tiêu, cố gắng trấn định, mặt mỉm cười tiến tới chào đón, thật sự là phiền hai vị rồi. cứ giao đại tiểu thư cho tôi chăm sóc đi. Tiếu Tiêu nghiến răng nghiến lợi mở miệng, Tiêu Lục Lan, món nợ này anh định tính sao đây, bánh bao lớn. Tiêu Dương cúi đầu tố khổ, mặt mày đau đớn, tôi không ngờ cô lại cởi nhanh như vậy, cho dù là hai anh em ở phía sau lưng Tiêu Dương hay nữ sinh vừa vặn đi ngang qua. Giờ phút này tâm mắt không kìm được mà liếc lại phía này theo tiềm thức, sắc mặt Tiếu Tiêu sầm lại, không ngờ Tiêu Dương lại vừa ăn cướp vừa la làng, lập tức nổi giận không kìm được, vội nói, anh vào còn nhan hơn, mọi người ngạc nhiên. Chương 179, theo lý thuyết là có thể, nội dung hai người nói chuyện với nhau đã đủ khiến mọi người ở đây suy nghĩ liên miên rồi, thậm chí ngay cả người biết chuyện như Hà Tú và anh Tiêu cũng không khỏi trợn tròn mắt, mọi người tại đây thừa hết người rang. Hai tròng mắt của anh em nhà Lý Bái Thiên cũng gần như lồi ra, nhìn bóng lưng cao lớn của Tiêu Dương, nửa ngày sau, đôi mắt không khỏi lộ vẻ sùng bái mãnh liệt, đại ca không hổ là đại ca. Lúc này dường như Tiếu Tiêu cũng ý thức được câu nói của mình dễ gây hiểu lầm. Sắc mặt lúc này đỏ tới tận mang tai, gương mặt ửng hồng như một trái táo, môi run rẩy, vội vàng giải thích, không phải, ý tôi không phải như vậy, không. Là lỗi của tôi, yên tâm. Lần sau tôi sẽ vào chậm hơn một chút, sự thật là lỗi của tôi, cô cứ trách tôi là được, Tiêu đại gia có thể duỗi, chuyện có gì lớn lao đâu, biết sai mà sửa đúng là tốt vô cùng, gật đầu cười với Tiếu Tiêu, Tiêu Dương xua tay ngắt lời Tiếu Tiêu, ánh mắt thành khẩn, Chu Mạc đưa mắt nhìn sùng bái, tất cả mọi người lúc này có cảm giác như mây đen che phủ toàn bộ bầu trời. Không còn gì để nói. Đại ca thật sự là thân nhân, nói chuyện này trước công chúng mà mặt cũng không đổi sắc. Lý Bái Thiên quát lớn một tiếng, dương mắt kính nể vô cùng, đây mới là bản sắc của đại can, nói nhảm, Tiếu Tiêu cảm thấy mình không thể nói tiếp. Từng luồng ánh mắt lộ vẻ khách thường đang nhìn chằm chằm vào mình. Giờ phút này cô hận không thể tìm được một cái hố lớn trên mặt đất, đá tất cả mọi người xuống, sau đó thế giới liền trở lại yên bình rồi, chẳng lẽ còn muốn nhanh hơn một chút. Hà Tú vội vàng đuổi theo, Tiếu Tiêu tức giận dậm chân một cái, lập tức chạy ra bên ngoài. Tiêu Dương đưa mắt nhìn hai bóng người biến mất trong tâm mắt mình, không khỏi nghĩ hoặc, nói thầm một tiếng, Tiêu Lục Lan. Anh, một hòn đá rơi xuống gây nên ngàn con sóng, Tinh Thủy Ngưng Quân sắp tới Trường Phục Đại giống như một tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, lập tức tạo nên sóng to gió lớn. Fan hâm mộ của Thủy Ngưng Quân tập trung nhiều ở đám thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi này. Là một ngôi sao giải trí đang nổi nhất tại Viêm Hoàng. Cho dù Thủy Ngưng Quân đi tới nơi này cũng đều được bao người để ý. Hôm nay bỗng nghe thấy Thủy Ngưng Quân rất có khả năng xuất hiện trước mắt nhìn, cả đám sinh viên Trường Phục Đại đều mừng rỡ như điên rồi. Người hâm mộ ngôi sao thì chạy ngay ra ngoài, người không hâm mộ lại ngại mình không theo kịp trào lưu nên cũng đi theo. Nói ngắn gọn, ngay lúc này, cổng Trường Phục Đại lúc đang gần đến giờ học, bây giờ người đi người lại tấp nập, hơn nữa không biết từ lúc này bắt đầu còn có người hô khẩu hiệu, Thủy Ngưng Quân. Em yêu chị. Thủy Ngưng Quân. Em yêu chị. Tiếng hô như sấm rung trời, tới lúc này, chẳng ai thèm suy nghĩ xem rốt cục tin tức này có phải sự thật hay không. Hóa ra Trường Phục Đại lại nhiều người như vậy, hôm nay dường như Tiêu Dương đã được mở mang tầm mắt. Đẩy Quân Thiếp Anh đi, thoáng nhìn đám người tấp nập phía xa xa, hắn không khỏi cảm thán, loài người quả nhiên là động vật bầy đàn. Quân Thiếp Anh liếc Tiêu Dương một cái. Hiếu kỳ tại sao đột nhiên hắn lại đưa ra một kết luận như thế, đại tiểu thư, đội bảo vệ cần tôi đi hỗ trợ. Tôi đi trước một chút. Nếu cô có gì cần trợ giúp thì cứ bảo hai vị phía sau kia. Cho dù là chuyện gì bọn họ cũng làm được, Tiêu Dương dặn dò một tiếng, tôi sẽ tìm cơ hội nói với Thủy Ngưng Quân về việc tuyên truyền cho Túy Vũ địa phủ. Tiêu Dương xoay người nghiêm mặt nhìn hai anh em nhà Lý Bái Thiên, nghe rõ rồi chứ. Nhiệm vụ quan trọng hôm nay của hai người. Nhiệm vụ duy nhất, nhiệm vụ phải bảo đảm không được có gì sai sót chính là bảo vệ đại tiểu thư. Hiểu rõ chưa, nhiều người náo nhiệt, nhất là hiện tại tin tức Thủy Ngưng Quân đến Trường Phục Đại bỗng nhiên bị người có ý đồ tiết lộ. Nhiệm vụ bảo vệ hôm nay tuyệt đối không đơn giản. Đồng thời Tiêu Dương cũng lo lắng có người đục nước béo cò đến đối phó với Quân Thiết Anh, cho nên tạm thời quyết định để Thiên Mã Song Hùng đến phụ trách an toàn cho Quân Thiết Anh. Cuối cùng hai người cũng lộ vẻ thông minh một hồi. Tiêu Dương gật đầu, xoay người đi về phía phòng hội nghị. Lúc này Cao Vạn Đằng đã cầm đầu tất cả bảo vệ tập trung đứng dậy. Thấy Tiêu Dương đủng đỉnh đi vào, Cao Vạn Đằng lập tức có cảm giác tức mà không phát ra được, hừ một tiếng. Hiện tại tất cả mọi người đã lo lắng vô cùng, anh còn có thể thoải mái như vậy, không phải là Thủy Ngưng Quân bị tiết lộ hành tung thôi sao? Tiêu Dương cười ha hả, lơ đễnh nói thật nhẹ nhàng. Nhiều người như vậy đã hoàn toàn mất trật tự rồi, Cao Vạn Đằng cau mày nói, dưới tình huống hỗn loạn này, nếu Thủy Ngưng Quân lọc vào tập kích của người khác, chúng ta đều không thể báo cáo được đâu, như vậy thì để hôm khác cô tới đi. Tiêu Dương xua tay, tầm mắt mọi người nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Vô số người còn đang ước Thủy Ngưng Quân đến sớm một chút. Thằng nhãi này không ngờ lại muốn từ chối không cho cô tới. Lúc này, một hồi tiếng bước chân truyền tới, hiệu phó Tô Thắng Kỷ tự dẫn những lãnh đạo cao cấp có liên quan đồng thời bước nhanh vào lúc này. Chuyện gì vậy? Có thương lượng ra biện pháp gì không? Tô Thắng Kỷ hơi lo lắng hỏi, Cao Vạn Đằng bất đắc dĩ lắc đầu, lông mày Tô Thắng Kỷ nhíu chặt. Lúc này đám sinh viên đã điên cuồng, phải nghĩ cách để bọn họ sơ tán nhanh chóng. Hiện tại ngoài sinh viên còn có không ít người ở gần đây nghe được tin tức đã chạy tới. Nếu không có hành động sớm thì tình hình sợ rằng càng khó khống chế. Lúc mọi người lo lắng, từ từ ánh mắt không hẹn mà đồng thời đưa về hướng Tiêu Dương, lúc này chỉ có một mình Tiêu Dương là bình tĩnh như không, sao thế? Các người cùng nhìn tôi làm gì? Tiêu Dương có cảm giác hơi sởn gai ốc. Bị nhiều đàn ông nhìn như vậy, thật sự cũng hơi mất tự nhiên, Tiêu Dương, luôn luôn không có gì làm khó được anh. Lúc này, Tô Thắng Kỷ cũng nhìn Tiêu Dương chần chừ một chút, từ lý thuyết mà nói, chuyện sơ tán bọn họ là không thành vấn đề. Tiếng nói vừa dứt, nhất thời mọi người mừng như điên, vậy còn nghĩ ngợi gì nữa? May đi làm thôi, Tô Thắng Kỷ nói thẳng, miệng Tiêu Dương há ra, thấy đôi mắt đám người trông mong nhìn mình, lập tức lại ngậm miệng lại. Cho tôi một chiếc loa thật lớn đai khoảng 5 phút đồng hồ sau, cửa trường học, trước quảng trường, người đi người lại tấp nập, tiếng người ồn ải, tiếng thét chói tai thỉnh thoảng vang lên, đám người đều nhìn ra xa, hy vọng có thể thấy Thủy Ngưng Quân đất, một người, một cái loa thật lớn, trực tiếp nhảy lên bục của trường học. Tiêu Dương thật sự có thể thuyết phục đám sinh viên điên cuồng này không? Mọi người phía sau có vẻ không yên tâm lắm, Tiêu Dương không bao giờ làm chuyện không chắc chắn. Hắn đã nói rồi, theo lý thuyết không thành vấn đề, Cao Vạn Đằng cười, trong lòng bàn tay lại âm thầm đổ mồ hôi lạnh, mọi người yên lặng một chút, lúc này, một tiếng nói to rõ thông qua loa lớn vang vọng lên, đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Liên tục 3 tiếng, ánh mắt mọi người liền liếc về phía này, là Tiêu Dương sao, Tiêu đại gia trong đội bảo vệ sao? Ái Tiêu soái ca, sự thật chứng minh. Danh tiếng của Tiêu Dương tại trường Phục Đại đã đến mức Tô Thắng Kỷ phải hâm mộ và đố kỵ rồi. Tiêu Dương phất tay áo, sau khi tiếng nói mọi người hơi yên tĩnh một chút, hắn lập tức nói to, tôi biết mục đích hiện tại mọi người tập trung tại cửa trường học. Tôi cũng giống như mọi người, vô cùng mong mọi được gặp mặt Thủy Ngưng Quân. Đây là vinh hạnh của những fan hâm mộ chúng ta. Thủy Ngưng Quân. Tôi yêu em, Thủy Ngưng Quân. Em yêu chị. Thủy Ngưng Quân. Em yêu chị. Có cấp trên tổ chức, hiện tại tiếng hô càng đều nhịp hơn. Trong nhất thời, tiếng nói vang lên cao hơn, khí thế mênh mông, mà mọi người đứng phía sau lưng Tiêu Dương không xa đang trợn mắt há mồm rồi, hắn. Hắn đang đi sơ tán mọi người hay là thêm dầu vào lửa hải, một lãnh đạo trường Phục Đại lo lắng nói, quả thực là càng thêm loạn, anh Tiêu làm việc luôn biết có chừng có mực, hơn nữa hiện tại chúng ta cũng không có biện pháp khác. Ngay cả phó hiệu trưởng ra mặt cũng không kêu gọi được đám sinh viên điên cuồng kia. Những người khác đừng hòng nói nổi. Trật tự, Tiêu Dương vung tay ngăn lại. Trong khoảnh khắc này, phía dưới đột nhiên yên tĩnh lại. Nghiễm nhiên coi Tiêu Dương trở thành người tổ chức lần đón tiếp Thủy Ngưng Quân lần này. Hỏi thế gian có ai không muốn chiêm ngưỡng phong thái của Thủy Ngưng Quân. Tiêu Dương vô cùng ảm thán, tức giọng nói to, hiện giờ tôi muốn nói lớn cho mọi người biết tin tức Thủy Ngưng Quân sắp tới trường Phục Đại là thật. Trong nháy mắt, dường như lời này dẫn nổ toàn trường. Tiếng thét chói tai càng đậm hơn, như sắp được gặp mặt Thủy Ngưng Quân vậy, kích động thét dài. Chỉ chốc lát, Tiêu Dương lại phất tay, mọi người lại yên tĩnh một lần nữa, oi một tiếng thở dài tiếc nuối, Tiêu Dương dương mắt nhìn thoáng qua những người phía dưới, tin tức này 5 phút cô vẫn là sự thật, nhưng hiện tại không còn là thật nữa rồi, nói rõ một chút đi, tiếng người ồn ào lo lắng vang lên, tôi xin nói thật. Tiêu Dương nói to, sở dĩ hôm nay Thủy Ngưng Quân muốn đến trường Phục Đại là bởi vì nhận được lời mời của hiệu phó Tô Thắng Kỷ của chúng ta, vội tới trường chúng ta khánh thành một hạng mục mới. Với thân phận của Thủy Ngưng Quân, có thể nghĩ cơ hội mà phó hiệu trưởng Tô cố gắng giành được cho chúng ta này gian nan thế nào. Cái gì? Anh hỏi tôi làm sao biết à? Tôi là đội trưởng đội bảo vệ trường Phục Đại, thủy ngưng quân sắp tới, tất nhiên là do tôi phụ trách công tác bảo an rồi. Mặt Tiêu Dương không đổi sắc, hiệu phó Tô phía sau mặt lúc này đã vàng như đất, hận không thể cắn răng. Thằng ranh thối tha này đang làm gì thế? Vốn tin tức này phải giữ bí mật tuyệt đối, lúc chuẩn bị sẵn sàng mới nói cho mọi người. Thật không ngờ, hiện tại các ngươi tụ tập ở đây thật giống như thiên quân vạn mã. Giả thú hồng hoang, đổ hết ra cửa này. Các ngươi thử tự mình ngẫm lại xem, nếu Thủy Ngưng quân biết tin, cô ấy sẽ làm gì? Cô ấy có thể hủy bỏ hành trình lần này không? Có người kinh hãi cất tiếng nói, đoán đúng một nửa rồi, giọng điệu Tiêu Dương nặng nề, thở dài nói, người đại diện của Thủy Ngưng quân 5 phút trước đã gọi điện tới. Cô ấy đang suy nghĩ có nên hủy bỏ hành trình lần này không? Trầm mặc một hồi, Tiêu Dương hất tay áo, không thể trách mọi người. Mặc dù mọi người dọa sợ nữ thần, làm chậm trễ hành trình của cô nhưng ai mà không muốn gặp nữ thần chứ? Không thể trách mọi người được. Giọng điệu nặng nề như vậy của Tiêu Dương khiến toàn trường như bị phủ một tầng không khí bí bách, không ít người từ từ ủ rũ cúi đầu, đều tại chúng tôi phản ứng quá kịch liệt rồi. Nếu Thủy Ngưng quân hủy bỏ hành trình lần này, vậy thì đây là một chuyện không thể bù đắp nổi. Chẳng qua, giờ phút này Tiêu Dương lại lên tiếng, đôi mắt đồng thời lóe sáng, trán ngẩng cao, cất cao giọng nói, dưới sự giao thiệp của hiệu phó Tô vĩ đại của chúng ta, chuyện này đã có cơ hội chuyển biến rồi. Có lẽ Thủy Ngưng quân bỏ qua hoạt động cắt băng Khánh Thành hôm nay, nhưng đêm nay vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện tại trường Phục Đại. Biểu diễn một bài hát cho sinh viên trường Phục Đại chúng ta, toàn trường náo động, trong khoảnh khắc sôi trào, có thể nghe Thủy Ngưng quân hát một bài gần gũi như vậy đó là hạnh phúc suốt đời đói kích động rồi, bản thân Tô Thắng Kỷ cũng kích động rồi, hận không thể lập tức xông lên kéo thằng ranh này xuống, sau đó xé xác, mọi người yên lặng, hiện tại chỉ là có khả năng thôi. Thủy Ngưng quân có khả năng đến hay không còn phải xem biểu hiện của mọi người nghi hoặc nhìn Tiêu Dương, các người ngẫm lại xem. Nếu như Thủy Ngưng quân thấy cảnh các người giống như giả thú hồng hoang thế này, cô ấy có dám đến không? Tiêu Dương hỏi ngược lại một tiếng, nếu như mọi người hy vọng thấy Thủy Ngưng quân đêm nay xuất hiện tại sân khấu trường Phục Đại thật, như vậy xin hiện tại hãy yên tĩnh, im lặng trở lại phòng học, trước tiên để Thủy Ngưng quân thấy được thành ý của mọi người. Để dành sự điên cuồng của mọi người tới đêm nay đi, để dành sự điên cuồng của mọi người tới đêm nay đi, Tiêu Dương phất tay một cái, tất cả mọi người giải tán đi. Tiêu Dương nói không sai, dù sao Thủy Ngưng quân cũng chưa đến ngay lúc này, giải tán đi thôi, đám người vây lại đây lập tức bắt đầu rút đi như thủy triều, Tiêu Dương ôm loa to cười tủm tỉm trở lại trước mặt mọi người, may mắn hoàn thành nhiệm vụ, ánh mắt mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn Tiêu Dương. Nửa ngày sau, cả đám cũng không giật mình nổi một cái, trán Tô Thắng Kỷ ứa mồ hôi lạnh, Tiêu Dương, cậu đúng là dám nói linh tinh. Thủy Ngưng quân có đồng ý biểu diễn ở trường Phục Đại đâu. Nếu đêm nay đám sinh viên không nhìn thấy Thủy Ngưng quân thì cậu còn đặt chân ở trường Phục Đại làm sao được. Đương nhiên Thủy Ngưng quân sẽ không đồng ý, Tiêu Dương xua tay nói, vừa rồi không phải tôi đã nói rồi à, có thể sơ tán bọn họ theo lý thuyết mà thôi. Trên thực tế, tối nay tuyệt đối Thủy Ngưng quân sẽ không tới đây, còn về chuyện đêm nay, Tiêu Dương nghiêng đầu cười cười, nhìn thẳng vào Tô Thắng Kỷ, hơi xấu hổ nói, vừa rồi tôi cũng đã nói là ông mời Thủy Ngưng quân, cho dù Thủy Ngưng quân không đến thì người đám sinh viên ghi hận. Hẳn là ông. Chương 180, một ném kinh thiên, khuôn mặt Tô Thắng Kỷ co quắp vài cái. Hóa ra thằng ranh này ngay từ đầu đã quyết tâm muốn lôi mình ra làm khiên cản tên rồi. Xem ra khẳng định mình phải chịu oan ức này thật rồi, hiệu trưởng Tô Vạn Tuyết, cách đó không xa, vài sinh viên nhìn thấy Tô Thắng Kỷ đứng đó, không nhịn được la lớn, hơn nữa còn vẫy tay như điên, ánh mắt lộ vẻ sùng bái, Thủy Ngưng quân có thể đến trường Phục Đại, toàn bộ đều dựa vào phó hiệu trưởng Tô Mài, khuôn mặt Tô Thắng Kỷ lại co giật, nửa ngày sau mới miễn cưỡng nặn ra được một nụ cười. Giơ tay lên vẫy lại, lão Tô, ông xem. Hiện tại uy tín của ông trong lòng đám sinh viên này quả thật giống như mặt trời ban trưa rồi, Tiêu Dương cười ha hả, vung tay áo, nhiệm vụ hôm nay chắc tất cả mọi người rõ ràng rồi. Đã có người có ý đồ tiết lộ tin tức của Thủy Ngưng quân, định tạo hỗn loạn, như vậy nói rõ là hành trình của Thủy Ngưng quân tới trường Phục Đại lần này sợ rằng đã bị người có ý đồ theo dõi rồi, Cao Vạn Đằng, hiện tại anh phân công nhiệm vụ cho mọi người đi, trán Tô Thắng Kỷ hiện lên tới mười mấy sợi gân đen không đếm nổi. Mồ hôi lạnh toát ra, khóe miệng giật giật. Chỉ chốc lát sau, Lão hít sâu một hơi. Dù sao cũng là nhân vật từng gặp sóng to gió cả, lão từ từ vượt qua xúc động muốn đập cho Tiêu Dương một trận nên thân, duy trì lý trí để làm việc lớn, xua tay, Cao Vạn Đằng nói ngắn gọn một câu, trầm giọng nói, đương nhiên là tôi sẽ không kể công đâu. Đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, hiện tại tôi gọi tên ai thì người đó bước lên một bước, hơn nữa lập tức đi làm nhiệm vụ mà tôi đã chỉ định. Đúng rồi, nếu trên đường có sinh viên hỏi thì phải nói là đêm nay Thủy Ngân Quân đến nên đội bảo vệ đang diễn tập công tác bảo an. Cao Vạn Đằng dừng lại một chút rồi nói tiếp, công việc trọng điểm bảo vệ Thủy Ngân Quân hiển nhiên có vệ sĩ cận thân của cô ấy lo. Chúng ta chỉ là bảo vệ cửa bình thường của trường học, bởi vậy nhiệm vụ của chúng ta là vận dụng đầy đủ sự quen thuộc địa hình, bảo vệ các nơi ra vào trường Phục Đại và tới gần Hồ Sen, đương nhiên mọi người cũng không cần kinh hoảng, rất nhanh. Cao Vạn Đằng đã hạ lệnh xong. Đám bảo vệ cửa trường Phục Đại hưng phấn như gà chọi, đi thủ vững vị trí của mình. Có thể bảo vệ cho Thủy Ngân Quân. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất trên đời, dù sao thì mình cũng không phải chịu oan khuất mà. Khuôn mặt phó hiệu trưởng Tô lại âm thầm co quắp lại. Cao Vạn Đằng nghiêm nghị nói, cuối cùng, trước người Cao Vạn Đằng chỉ còn lại Tiêu Dương và bốn vị bảo vệ mà Lâm Tiểu Thảo tuyển ra. Bộ trưởng Cao, Thủy Ngân Quân sẽ đi từ phía đó tới sao? Lâm Tiểu Thảo, Tiểu Vũ, hai cậu phụ trách bên phải, Cao Vạn Đằng trầm giọng nói, lập tức Lâm Tiểu Thảo mở to hai mắt. Hai người các cậu đi bảo vệ. Cầu công phía trái Hồ Sen. Cao Vạn Đằng cười bí ẩn, vẫn phải xem vận may của các cậu thôi. Còn về Tiêu Dương, Cao Vạn Đằng vỗ bả vai Tiêu Dương, cất tiếng nói, cậu là át chủ bài của đội bảo vệ chúng ta, nói về ngoại hình, về thực lực, cậu là nổi bật nhất trong đội bảo vệ. Cho nên cậu phụ trách đi theo bên cạnh Thủy Ngân Quân, bảo vệ cận thân. Có vấn đề gì không? Có thể từ chối không? Cao Vạn Đằng ngẩn ra, lập tức lắc đầu. Không thể, như vậy thì không có vấn đề rồi. Mặt Tiêu Dương lộ vẻ tươi cười, chỉ trong tích tắc. Mọi người đều không khỏi giật mình, âm thầm nhìn thằng ranh giả dối này. Quả thực là đã được lợi còn vờ vịt. Tô Thắng Kỷ giơ tay nhìn đồng hồ, cũng muộn rồi. Tất cả mọi người tự chuẩn bị đi. Đám người Lâm Tiểu Thảo lập tức bước nhanh về vị trí, Tiêu Dương không nhịn được phải tới gần Tô Thắng Kỷ. Mấy giờ Thủy Ngân Quân tới thế? 10 giờ, Tô Thắng Kỷ trả lời, Tiêu Dương liếc nhìn Tô Thắng Kỷ, hiện giờ còn chưa tới 9 giờ. Thế mà gọi là đã muộn rồi à, Tiêu Dương quay đầu đi về hướng bên ngoài trường. Ấy, Tiêu Dương, Tô Thắng Kỷ ngẩn ra, cậu đi đâu thế, uống trà, Tiêu Dương xoay người, lại cười nói, đúng rồi, có cần mua cho ông một gói đậu đỏ không? Đôi mắt với loại quái vật không thể dùng lý lẽ thông thường thuyết phục, Tô Thắng Kỷ chỉ còn cách yên lặng nhìn theo bóng lưng hắn, quả thật Tiêu Dương đi uống trà, nhưng sau khi uống trà nửa giờ, Tiêu Dương liền âm thầm biến mất, bóng dáng nhanh chóng vòng quanh trường học vòng, nhất là một ít cao điểm khống chế. Tiêu Dương kiểm tra sơ bộ một lần rồi, xác nhận không có tình huống không bất thường mới xoay người trở về trường Phục Đại. Lúc này ở cổng trường Phục Đại, Tô Thắng Kỷ cầm đầu một đám lãnh đạo trong trường đang đứng rất chỉnh tề, chuẩn bị đón Thủy Ngân Quân. Sức hút của Thủy Ngân Quân có lớn mấy thì cũng không khiến lão Tô trở thành fan hâm mộ được chứ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Dương không khỏi nghĩ hoặc, nói thầm một tiếng, Cao Vạn Đằng đứng bên cạnh Tiêu Dương, nghe vậy liền hạ giọng nói, nghe nói sở dĩ Thủy Ngân Quân có thể nóng tới bỏng tay như vậy, trừ thực lực ra còn có một phần nhỏ là bởi cô có quan hệ không cạn với chính quyền đấy. Ánh mắt Tiêu Dương sáng lên, sau đó bình thường lại, thời gian trôi qua từng chút một. Đúng 10 giờ, không hơn không kém, trên con đường thẳng tắp hướng về trường Phục Đại, một chiếc xe màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Rất nhanh sau đó, một đội xe đi song song thẳng tắp xuất hiện, ở vị trí trung ương là một chiếc Lamborghini đen bóng bẩy rất bắt mắt, giống như một viên minh châu lóe sáng trong đêm, không biết điều, Tiêu Dương không nhịn được mà phải biểu môi. Đã biết rõ là có người muốn gây bất lợi với mình mà vẫn gây chú ý như vậy. Sợ là người ta không biết mình đến đấy chắc, Tiêu Dương tự nhủ, nếu mình muốn ám sát Thủy Ngân Quân thì đúng là quá dễ dàng, đừng nói lung tung, Cao Vạn Đằng cảm thấy đứng cạnh thằng nhãi này có áp lực rất lớn, vội vàng ngăn lời Tiêu Dương, các ngôi sao đều muốn phải khí phái như thế. Với thân phận của Thủy Ngân Quân, nếu cô ấy đi tới đây tùy tiện quá thì chẳng phải sẽ khiến người ta cười cho sao? Mặt mũi còn cao hơn tính mạng sao, thật sự là một đám ngu xuẩn, Cao Vạn Đằng yên lặng rời xa Tiêu Dương vài mét. Đội xe từ từ đi vào trường Phục Đại rồi, cánh cửa trường Phục Đại cũng lập tức đóng chặt lại. Xe không dừng lại ngay bên cạnh đám người Tô Thắng Kỷ mà đi thêm gần 100 mét mới từ từ dừng lại. Thật đúng là ra vẻ quá. Tiêu Dương bực mình bĩu môi. Tiêu Dương, còn đứng đó làm gì? Nên đi tới rồi đấy. Cho dù rất không tình nguyện nhưng Cao Vạn Đằng vẫn phải nhắc nhở Tiêu Dương một tiếng. Khuôn mặt Tô Thắng Kỷ như thường, cất bước đi về phía trước. Trong đội xe, cửa mở ra, từng thân hình thẳng tắp lạnh lùng cất bước đi ra. Khí thế bức người, đứng rất thẳng, giống như tường đồng vách sắt. Hơn nữa còn đứng rất đúng vị trí như đã quá quen, canh giữ bên cạnh chiếc Lamborghini màu đen kia, cửa xe mở ra, một đôi giày cao gót màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tất chân màu đen tới tận bắp đùi, một bộ phục trang bó sát, dáng người đứng thẳng, khuôn mặt dù trang điểm tỉ mỉ nhưng cũng không thể nào che giấu được một cái mụn ruồi to như hạt đổ ngay dưới cằm. Con ngươi Tiêu Dương mở lớn, miệng lẩm bẩm, mặt thế này đẹp cái gì chứ? Cao Vạn Đằng đứng cạnh cảm thấy đau cả trứng, khuôn mặt co quắp lại, vị này là một người khá nổi tiếng trong làng giải trí, Trần Bích Hoa, được người ta gọi là chị Hoa, cũng là người đại diện của Thủy Ngân Quân, tôi cũng đoán thế. Mặt Tiêu Dương không đổi sắc, thông dong gật đầu, Cao Vạn Đằng đau trứng hoàn toàn thật, âm thầm trừng mắt nhìn Tiêu Dương, khuôn mặt bi phẫn. Cậu đoán cái gì chứ, vừa rồi rõ ràng cậu còn nghĩ nhầm người ta là Thủy Ngân Quân. Một bên cửa xe khác lại mở ra. Lộng lẫy, một tích tắc này, đập vào mắt mọi người chỉ có hai chữ đó, trang sức rất lộng lẫy, vóc người mảnh khảnh, đẹp không tả nổi, toàn thân giống như một vầng sáng lóng lánh, làm cho trong nháy mắt khi bóng người này xuất hiện, không tự chủ liên hấp dẫn tất cả tâm mắt xung quanh, toàn thân cô giống như một khối bích ngọc tỏa sáng, khiến người ta không thể dừng mắt. Trên cổ tay nõn nà đeo một chiếc vòng tay bằng vàng lung linh, lộ vẻ cao quý vô cùng, nhưng mà khi con ngươi quét về phía trước, hầu như tất cả mọi người đều không dám nhìn thẳng, lạnh, lạnh tới tận xương. Tiêu Dương chưa bao giờ gặp một ánh mắt và khuôn mặt lạnh lùng như vậy, giống như sông băng ngàn vạn năm không tan, lạnh tới đóng băng cả trái tim. Bạch Khanh Thành có khuôn mặt được gọi là đẹp lạnh lùng nhưng Thủy Ngân Quân trước mắt này có thể nói là một khối băng trong suốt rồi. Nhưng cái khuôn mặt lạnh như băng này lại có vẻ đẹp tới mức hầu như không ai ngăn cản nổi, đẹp tới khiến người ta hít thở không thông. Giờ khắc này trong đầu Tiêu Dương không tự chủ được mà hiện lên một bóng người khác. Đạm Đài Diệt Đao, hai cô gái có khí chất tương tự nhau, chẳng qua không phải cùng loại người mà thôi. Tiêu Dương tưởng tượng một chút, nếu hai cô gái mà đối mặt nhau thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ. Sau khi đeo kính đen lên, vẻ lạnh như băng trên khuôn mặt Thủy Ngân Quân mới bớt đi một chút. Tô Thắng Kỷ và người đại diện Trân Bích Hoa chào hỏi vài câu xong, Trân Bích Hoa liền đưa ra mục đích Thủy Ngân Quân tới trường phục đại ngày hôm nay. Hiển nhiên Tô Thắng Kỷ không từ chối, lập tức ra hiểu cho Tiêu Dương và Cao Vạn Đằng tiến lên. Mời mọi người đi theo tôi, giờ phút này vẻ mặt Cao Vạn Đằng bừng tỉnh sau đắm chìm, không nhịn được lại liếc mắt ngắm Thủy Ngân Quân ở cách đó không xa một lần nữa, vội vàng xoay mặt mỉm cười nói với mọi người, đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, anh là ai? Muốn làm gì? Ánh mắt mọi người nhìn lại, một gã vệ sĩ mặt lạnh lùng ngăn cản Tiêu Dương, lông mày Tiêu Dương nhíu lại, nhìn Tô Thắng Kỷ. Xoay mặt lạnh nhạt nói, đại đội trưởng đội bảo vệ trường phục đại, phụ trách công việc bảo an lần này. Nghe vậy, trên mặt tên vệ sĩ lộ nụ cười lạnh, vẫn đưa tay ngăn phía trước Tiêu Dương, an toàn của Thủy Tiểu Thư hiển nhiên là do chúng tôi bảo vệ. Về phần anh, đi theo phía sau chúng tôi là được, Tiêu Dương dương mắt liếc vệ sĩ này, đồng thời nhìn quét qua mặt vẫn lạnh như băng của Thủy Ngân Quân một chốc. Khóe miệng Thủy Ngân Quân hơi nhếch lên. Động tác rất nhẹ nhưng Tiêu Dương vẫn thấy rất rõ ràng. Chắc rằng Thủy Ngân Quân này nghĩ vị đội trưởng đội bảo vệ trường đang tìm cơ hội tới gần mình đi, Tiêu Dương buông tay. Lùi lại phía sau hai bước, mọi người tiếp tục đi về phía trước. Tô Thắng Kỷ bước nhanh hơn vài bước tới bên cạnh Tiêu Dương, hạ giọng nói, Tiêu Dương, hôm nay đừng xúc động đấy, Tô Thắng Kỷ chỉ sợ Tiêu Dương nhất thời xúc động làm ra chuyện gì, như vậy rất khó thu xếp rồi. Thằng ranh này cũng đã có tiền lệ rồi. Tiêu Dương nhún vai cười khẽ, tôi là người thù dai thế sao, Tô Thắng Kỷ nhìn Tiêu Dương thật sâu. Thật sự rất giống, nhưng lúc này lão cũng không dám trực tiếp lên tiếng kích thích Tiêu Dương, dặn đi dặn lại mấy lần mới đi về vị trí phía sau. Thủy Ngân Quân đại khai mang theo 30 vệ sĩ tùy thân, từ một khắc khi cô xuất hiện hầu như bị kín không một kẻ hở, đừng nói là đạn, cho dù là một giọt nước cũng chưa chắc đã có thể lọt vào. Cho dù bọn họ vô cùng trơ trến và kiêu ngạo nhưng Tiêu Dương cũng không thể không đa tạ. Đám vệ sĩ này cũng coi như chuyên nghiệp rồi, tránh trai, Thủy Ngân Quân đi tới đình hóng mát tại Hồ Sen, hai vị Lâm Tiểu Thảo và Thủy Ngân Quân đang canh gác phóng ra. Lúc này hai vị cười ngớ ngẩn, bị người ta đẩy sang một bên, ánh mắt còn ngẩn ra nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thủy Ngân Quân. Giống như đã bị hóa đá vậy, dọa người quá, khóe miệng Tiêu Dương không kìm được giật giật, đám người Tô Thắng Kỷ đi tới cạnh Hồ Sen liền dừng lại. Đi về hướng đình hóng mát ngoài đông đảo vệ sĩ của Thủy Ngân Quân thì giờ chỉ còn lại Tiêu Dương và mấy đạo diễn, thợ chụp cảnh phụ trách quay chụp quảng cáo đi theo sau. Ngân Quân, có cần nghỉ ngơi một chút không? Tới đình hóng mát, Trần Bích Hoa bên cạnh lên tiếng hỏi. Hơn 30 vệ sĩ tản ra bảo vệ các hướng, trận địa sẵn sàng đón địch, có vẻ lúc nào cũng đề phòng biến cố xảy ra, không cần. Thủy Ngân Quân tháo kính râm xuống, chuẩn bị bắt đầu, mọi người chuẩn bị. Thủy Ngân Quân lập tức xoay người hô với đám đạo diễn phía sau, lập tức mọi người bắt đầu bận rộn bố trí, đồng thời mọi người cũng cảnh giác để ý động tĩnh từ bố phía, bóng dáng Tiêu Dương bị chắn phía sau, ánh mắt cũng nắm xung quanh vài lần, cuối cùng hứng thú nhìn camera của đám thợ ảnh. Ở đây cũng chỉ có tên nhà quê như Tiêu Dương này mới chú ý tới thứ đó, đột nhiên, tâm mắt Tiêu Dương lóe sáng, nhìn chằm chằm vào một vị thợ chụp ảnh. Ngẩng đầu liếc qua khuôn mặt phần lớn bị cái kính râm che khuất, giờ phút này máy ảnh đang chỉ thẳng về hướng. Thủy Ngân Quân, một đám ngu ngốc, Tiêu Dương nhướng mày, lẩm bẩm một tiếng, thân hình lại không chần chừ chút nào, hầu như đột nhiên xông tới phía trước như sao băng, mọi người chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên, định thần lại đã phát hiện ra Tiêu Dương đứng bên cạnh Thủy Ngân Quân rồi, còn chưa kịp hét lớn, giây tiếp theo, ánh mắt mọi người chợt mở to hết cỡ, trước mắt. Tiêu Dương trực tiếp nắm cánh tay Thủy Ngân Quân. Ném mạnh một cái, thân thể Thủy Ngân Quân hóa thành một đường vòng cung, rơi thẳng xuống Hồ Sen.